thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1660. Cao giai viên mãn. Vị kia thánh giả bảo vật ở sau khi tỏa hóa, phân ra quang bài ra ngoài, quang bài lưu lạc đến Đại Hạ Hoàng Triều, bị Liên Sơn quận Đại Hạ Long về cho tới, sau đó lại đến trên tay ta, sau đó nó lại dẫn đạo ta tới Thánh Cực Tông. Sở Thanh Vân từ từ nghĩ thông suốt. Sở dĩ nó dẫn đạo ta tới Thánh Cực Tông là vì tìm kiếm thân thể hắn. Sưu. Liền Sở Thanh Vân nghi hoặc trong lúc hoàn toàn dung hợp bảo bối, lại trong chớp mắt chợt lóe lên, lấy căn bản là không có cách tốc độ né tránh, nhằm phía Sở Thanh Vân bùng khí hải chỗ. Sau đó càng là ở khiếp sợ trong ánh mắt trực tiếp chưa tiến vào. Sở Thanh Vân vội vàng nội thị. Hắn phát hiện, vật kia vào trong khí hải sau, giống như là hóa thành một cái quang mang hơi biến yếu quang bài. Vật kia như trước, huyền phù ở thôn phệ võ hồn bên cạnh. Nhưng luôn luôn không có động tĩnh gì thôn phệ võ hồn, lần này nhưng là hơi ra tốc xoay tròn đem vật kia thu nạp vào đi. Nuốt tròn. Sở Thanh Vân không khỏi cả kinh. Nhưng hắn rất nhanh liền nhận thấy được không thích hợp. Thôn phệ võ hồn lần này dường như không phải đem vật kia thôn phệ luyện hóa, ngược lại giống như đang bảo vệ cùng tẩm bổ cung cấp nuôi dưỡng nó. Sở Thanh Vân thậm chí theo hắn môn nhị người trong lúc đó nhận thấy được một điểm cảm giác thân thiết thấy. Thứ này cùng thôn phệ võ hồn nhận thức. Một cách không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu bỗng nhiên xuất hiện ở Sở Thanh Vân trong lòng. Nhưng hắn vẫn dường như có một loại trực giác một dạng, càng nghĩ càng thấy sự tình chính là như vậy. Thôn phệ võ hồn cùng thứ này nhận thức. Bất quá cái này nhưng cũng để cho hắn lại nổi lên nghi ngờ. Nguyên bản hắn cho rằng chuyện này phát sinh cũng là bởi vì quang bài muốn mượn hắn tìm kiếm thân thể. Nhưng hiện tại lại liên lụy đến thôn phệ võ hồn, nhất thời biến phải càng thêm khó hiểu. Mà khi sơ, mặc dù có thể lấy được quang bài, dường như cũng tất cả đều là bởi vì lực thôn phệ. Nhưng vào lúc này, Sở Thanh Vân trong đầu bỗng nhiên ra nhiều đến một điểm rất yếu ớt tin tức tổn hại. Huyễn chi bản nguyên. Tin tức xuất hiện rất chậm chậm, nhưng dường như còn có tiếp tục. Bất quá theo thôn phệ võ hồn nhẹ nhàng rung một cái, gần sẽ xuất hiện tin tức liền trong nháy mắt biến mất. Sở Thanh Vân cuối cùng lấy được cũng chỉ có 6 cái chữ. Tổn hại. Huyễn chi bản nguyên. Huyễn chi bản nguyên thứ gì là vật kia tên thôn phệ võ hồn lần này, hình như là ở có tình ý, ngăn cản ta biết nhiều hơn. Sở Thanh Vân lúc này đã đầy đầu dấu chấm hỏi. Chuyện này vốn là mọi nơi lộ ra nghi hoặc. Hiện tại liên lụy đến thôn phệ võ hồn, vậy thì càng để cho đầu hắn đại, càng làm cho hắn một chút cũng không nghĩ ra. Bởi vì thôn phệ võ hồn, mặc dù là hắn thứ nhất võ hồn, nhưng lúc này Sở Thanh Vân cũng căn bản không có hiểu qua, chỉ là có thể sử dụng thôn phệ võ hồn lực lượng. Lại nghĩ một lát, và không nghĩ ra. Sở Thanh Vân đơn giản cũng liền lắc đầu, không thèm nghĩ nữa. Đối với thôn phệ võ hồn thần bí, ngược lại hắn cũng đã sớm quen thuộc. Không xong, quang bài trở thành thứ này, không biết ảo cảnh ta còn có thể hay không thể tiếp tục sử dụng. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề này. Quang bài ảo cảnh, đây chính là hắn ở đan đạo ở trên, hai đại một trong đòn sát thủ, thậm chí tác dụng mơ hồ. Vẫn còn ở đan đạo truyền thừa trên. Đây nếu là không có, vậy coi như phiền toái. Sở Thanh Vân vội vàng thử một chút. Giống như trước câu thông quang bài như vậy, đi câu thông bị thôn phệ võ hồn túi ở bên trong cái gọi là huyễn chi bản nguyên. Trước mắt nhoáng lên. Sở Thanh Vân lập tức tiến nhập một cách trong ảo cảnh, hơn nữa có thể hoàn toàn theo hắn tâm ý mà thay đổi. Hoàn hảo còn có thể dùng. Lớn thở phào. Sở Thanh Vân cũng vậy, lập tức rời khỏi ảo cảnh. Nhưng quan sát đến cái gọi là huyễn chi bản nguyên. Sở Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên sinh ra đến một ít hắn ý tưởng. Hắn ban nãy thế nhưng theo cách quãng đoạn ngắn trong thấy qua, cái kia thánh giả sở dĩ quật khởi, liền võ hết hồn có, là có thể ngang dọc Bắc vực, lại lang bạt Trung Châu, ở mức độ rất lớn đều dựa vào cách này. Tia sáng kỳ dị năng lượng, không biết có thể hay không làm ra một điểm. Sở Thanh Vân bắt đầu thử nghiệm, muốn từ huyễn chi bản nguyên ở trên lồng lực lượng, nhưng lúc nào cũng thành công không được. Thứ này ở đó vì thánh giả lúc trong tay, thế nhưng rất phối hợp, liền trực tiếp chảy ra ngoài ra cái loại này tia sáng kỳ dị lực lượng. Nhưng đến Sở Thanh Vân nơi này, nhưng thật giống như biến phải vắt chảy ra nước. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bởi vì là lực lượng đều bị cái kia thánh giả dùng xong, rơi vào đường cùng. Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, chỉ phải tạm thời buông tha cái này một đánh tính. Lại lần nữa trở lại cái này loại nhỏ bí cảnh trong. Nhìn chung quanh, nồng nặc kia thiên nguyên khí, Sở Thanh Vân dĩ nhiên là có loại dường như đã có mấy đời, có chút cảm giác không chân thật thấy. Vị kia thánh giả có thể là một vị cường đại kiếm thánh, thực lực kiếm đạo tu luyện tới cường đại như vậy, vậy mà cũng trọng thương ngã xuống. Sở Thanh Vân trong lòng cảm khái. Nhưng khi hắn nghĩ tới kiếm đạo thì chợt cảm giác trong tiềm thức dường như có nhiều kiếm đạo thể ngộ hướng dũng mãnh tiến ra. Điều này làm cho hắn kiếm đạo trình độ cấp tốc tăng lên. Tốc độ tăng lên thậm chí so sử dụng kiếm ý chủng tử còn nhanh. Cái này đây là ta quan sát kết quả. Sở Thanh Vân trong lòng trong nháy mắt phản ứng qua đến. Trước đó hắn chính là ở ảo cảnh trong quan sát vị kia thánh giả theo võ linh cảnh đến võ thánh cảnh, rất nhiều lần chiến đấu kịch liệt. Tuy là lúc đó hắn đều không quá để ý, nhưng cùng với vị tu luyện kiếm đạo võ giả lại có phi phàm kiếm đạo tư chất. Sở Thanh Vân trong tiềm thức vẫn là đã ghi nhớ, thậm chí không tự chủ thể ngộ tìm hiểu rất nhiều kiếm đạo. Những thứ này thể ngộ liên tục đều ẩn giấu trong tiềm thức. Hiện tại bỗng nhiên đã bị kích phát, dĩ nhiên là một cái tuôn ra đến. Mà kết quả chính là Sở Thanh Vân kiếm đạo thể ngộ bắt đầu nhanh chóng tích lũy, kiếm đạo trình độ cũng là cấp tốc tăng lên. Kiếm đạo nơi này nguyên lai là như vậy. Thì ra là thế, nguyên trước khi tới ta liên tục cũng muốn sai. Thánh giả kiếm pháp đúng nên là như thế này. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa ánh sáng. Tiềm thức kiếm đạo tích lũy, giếng phun thức bộc phát ra để cho hắn trong nháy mắt liền biết rất nhiều nghi hoặc đã lâu vấn đề. Tiếp theo kiếm phương hướng ta là đúng là cái này. Kiếm tứ. Sở Thanh Vân bỗng nhiên lấy chỉ đại kiếm, một đạo kiếm quang về phía trước bổ chém ra ngoài. Một kiếm này chém ra, trên người hắn kiếm ý cũng là đột nhiên bộc phát ra, so với trước kia cứng rắn cường một mảng lớn. Kiếm tứ, sáng chế. Kiếm ý cũng đạt đến cao giai viên mãn. Trong tiềm thức sở hữu kiếm đạo tích lũy toàn bộ tiếp thu, đồng thời thần tốc ký ức lính ngộ sau. Sở Thanh Vân nhanh chóng lại lấy ra chuôi này thủy tinh tiểu kiếm, thánh giả kiếm pháp sẽ là như vậy, thánh giả tự mình thi triển tự nghĩ ra thánh giả kiếm pháp tuyệt đối sẽ không sai. Rèn sắt khi còn nóng. Tâm thần hắn lập tức chìm vào, bắt đầu tu luyện phá thiên kiếm ý. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1661. Không gian sụp đổ. Két. Một tiếng vang nhỏ. Thủy tinh trên tiểu kiếm lại một vết nứt. Cái này tỏ rõ Sở Thanh Vân phá thiên kiếm ý lại có thể về phía trước bước thêm một bước, đã tu luyện tới chín thành. Thành công đột phá một lần, Sở Thanh Vân cũng không có dừng lại. Lần này kỳ ngộ thập phần khó, sở dĩ hắn muốn nắm lấy cơ hội, đem mình chỗ phải tối đại hóa. Ý thức lại lần nữa chìm vào thủy tinh tiểu kiếm, Sở Thanh Vân một bước bước vào, vậy đại biểu, mười phần, phá thiên kiếm ý đám mây. Lần đầu tiên thử nghiệm thất bại. Nhưng mượn này cổ rèn sắt khi còn nóng sức mạnh, hắn nhưng là lính ngộ cùng thu hoạch được rất nhiều. Lại liên tiếp thất bại 3 lần. Bất quá ở lần thứ 5 thời điểm, Sở Thanh Vân rốt cuộc gánh vác 10 phần, phá thiên kiếm ý 100 lần oanh kích. Lần này thủy tinh tiểu kiếm két một tiếng triệt để vỡ vụn ra. Mà điều này cũng làm cho với hàm ý. Sở Thanh Vân đã nắm giữ có 10 thành uy lực chân chính phá thiên kiếm ý, cũng chính là ở vũ tông cảnh trong. Chân chính viên mãn phá thiên kiếm ý. Cái này một thánh giả kiếm pháp võ tông thiên bị hắn triệt để tu luyện hoàn thành. Nắm thủy tinh kia tiểu kiếm mảnh vụn. Sở Thanh Vân lúc này trong lòng cũng là tràn ngập hưng phấn cùng mừng rỡ. Hắn nguyên tưởng rằng kiếm ý kiếm pháp cuối cùng này 1-2 bước, hắn còn phải trải qua một phen khổ tu mới có thể chân chính luyện thành. Nhưng không nghĩ tới tại đây chỗ mật cảnh trong không gian, vẫn còn có cái này cái thu hoạch ngoài ý muốn. Giống như tự mình trải qua vậy, khoảng cách gần, nhìn một vị kiếm thánh kiếm đạo phát triển như vậy cơ hội thực sự quá quý giá. Sở Thanh Vân thậm chí, đối vị kia kiếm thánh tự nghĩ ra kiếm pháp thì con đường đều mơ hồ có một chút phát hiện hóa giải. Chuyện này với hắn kiếm đạo tu luyện tuyệt đối là có đại tác dụng. Chỉ là đáng tiếc là, ta kiếm đạo trình độ đúng là vẫn còn thấp điểm, tôn giả lui về phía sau nữa những thứ kia. Liền trên căn bản đã xem không rõ. Sở Thanh Vân tiếc nuối lắc đầu. Nhưng hắn lập tức lại không nhịn được tự giễu cười. Thực sự quá tham lam. Có thể bắt được cơ hội thanh kiếm ý cùng thánh giả kiếm pháp đều một hơi đề thăng tới một cái đỉnh phong, hắn cũng có thể thỏa mãn. Lần này thu hoạch có lẽ có thể bù đắp được đã nhiều năm khổ tu. Tận lực thu liếm lại trên thân kiếm ý. Sở Thanh Vân rất nhanh đứng dậy. Lúc này đã bị trước hắn đột phá ảnh hưởng mảnh không gian này mật cảnh nổi. Những thứ kia nồng nặc thiên nguyên khí, rất nhiều đều ngưng tụ thành từng chuôi kiếm hình, liên tiếp tiêu tán gây dừng lại. Đối với cái này chút thiên nguyên khí, Sở Thanh Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đột phá đến lục cấp võ tông mới vài ngày, bây giờ còn không hợp đột phá đến thất cấp võ tông. Bất quá những thứ này thiên nguyên khí ngược lại là có thể trước thôn phệ luyện hóa trước giờ chứa đựng. Lực thôn phệ. Khẽ quát một tiếng. Sở Thanh Vân trên hai tay trong nháy mắt tuôn ra 2 vệt đen, liên tiếp phân tán. Hướng toàn bộ không gian mật cảnh dọc theo đi. Lực thôn phệ bạo phát. Nhiều thiên nguyên khí, như lăn đều như thủy triều, dũng mãnh tràn vào Sở Thanh Vân trong cơ thể, bị thôn phệ võ hồn thần tốc thôn phệ luyện hóa. Luyện hóa tới thiên nguyên khí, Sở Thanh Vân tất cả đều đem chứa đựng ở võ đạo trong nguyên anh. Lực thôn phệ, hiệu suất cực nhanh. Toàn bộ không gian mật cảnh trong thiên nguyên khí nồng độ, rất nhanh thì bắt đầu từ từ hạ thấp, tầm nhìn cũng từ từ tăng lên. Ở mảnh không gian này bí cảnh biến đến cơ hồ trong suốt thời điểm. Sở Thanh Vân võ đạo trong nguyên anh, rốt cuộc truyền ra một loại dồi dào cảm giác. Điều thứ 6 thiên nguyên khí tạm thời kinh mạch đã dựng hoàn thành, tùy thời đều có thể hướng thất cấp võ tông phát động công kích. Nhưng Sở Thanh Vân lại lập tức chủ động tản mất một điểm thiên nguyên khí. Bây giờ còn chưa phải là đột phá thời điểm. Tuyệt đại bộ phân thiên nguyên khí đều bị thôn phệ hết sạch, cái này làm cho cả không gian mật cảnh cũng lại lần nữa biến phải một mảnh thanh minh. Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ thấy. Trước mặt hắn, trừ mấy khối khô cốt ở ngoài, còn nhiều hơn ra tới một cái ngọc chế đặc biệt rất nặng thư một vật. Là thánh điển. Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ nghĩ đến. Trước hắn ở ảo cảnh trong, là thấy qua, sáng tạo thánh cực tông vị kia thánh giả, ở sinh mệnh cuối cùng thời gian trong, viết xuống một bộ thánh điển. Cái này thánh điển nghĩ đến chắc là cùng trước đó thạch bài cùng nhau từ dưới đất xuất hiện. Chẳng qua là lúc đó, Sở Thanh Vân lực chú ý toàn bộ đều đặt ở quang bài ở trên, mà cũng không có chú ý tới nó. Thăm dò một cái, xác nhận không có nguy hiểm sau. Sở Thanh Vân liền xuất thủ cầm lấy bộ này thánh điển. Nhưng liền hắn cầm thánh điển thời điểm bên cạnh mấy khối khô cốt, cũng là không thể tránh né, đã bị một chút xúc động. Mấy khối khô cốt nhất thời chấn động kịch liệt lên. Sau một lát, khô cốt ở trên bắt đầu phát quang, một cổ làm cho người kinh hãi run sợ khí tức đáng sợ nhanh chóng từ phía trên phát ra. Sở Thanh Vân sắc mặt đại biến, lập tức cấp lui ra ngoài. Hào quang lượng đến mức tận cùng sau, những thứ kia khô cốt ở trên liền bắt đầu hướng chung quanh, không có quy tắc phóng xạ ra từng đạo sáng ngời lực lượng. Lực lượng kia cực kỳ khủng bố. Tự liền không gian đều bị dễ như trở bàn tay xé rách ở chung quanh phá vỡ, từng đạo đen kịt dữ tợn không gian liệt phùng. Xuyên thấu qua những thứ kia cái khe to lớn, Sở Thanh Vân thậm chí đều có thể vô cùng rõ ràng, nhìn thấy bên ngoài hư không vô tận. Đối với chân chính thế giới, hoặc giả những thứ kia lớn vô cùng hình không gian mật cảnh mà nói, không gian bị phá nứt sau cũng có thể rất nhanh thì tự chủ chữa trị. Nhưng đối với loại nhỏ không gian bí cảnh cũng không giống nhau. Không gian mật cảnh càng nhỏ, chữa trị năng lực lại càng yếu. Đối Sở Thanh Vân hiện tại vị trí nhỏ như vậy một cái không gian mà nói, một khe hở không gian, phỏng chừng đều cần chữa trị hàng trăm hàng ngàn năm. Đồng thời xuất hiện nhiều như vậy vết nứt, đó nhất định chính là hủy diệt tính. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy dữ dội lên. Mấy khe hở không gian trong lúc đó thậm chí đều bị chấn ra đến một ít vết nứt màu đen chi chít, đem không gian liệt phùng nối liền cùng một chỗ. Cái không gian này muốn sụp đổ. Sở Thanh Vân khí sắc trắng bịch. Hắn không nghĩ tới ở thời khắc quan trọng lại gặp phải loại này dị biến. Không gian sụp đổ nhất định sẽ trong nháy mắt bộc phát ra phi thường to lớn lực lượng, có lẽ căn bản không phải hắn nhỏ tiểu võ tông cảnh có thể gánh nổi. Hơn nữa coi như không có bảo tạc, hắn cũng sẽ bị để lộ tại trong hư không, với hắn mà nói đồng dạng là đặc biệt chí mạng. Vạn phần nguy cấp là lúc. Sở Thanh Vân trong khí hải, khối kia huyễn chi bản nguyên tựa hồ là có chút cảm ứng, phát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Mà ngay sau đó, phía trên vùng không gian này cũng là lập tức xuất hiện một cái tỏa ra đủ mọi màu sắc quang mang vòng xoáy, bộc phát ra một cổ cường đại hấp lực. Đó là cửa ra. Sở Thanh Vân không có bất kỳ do dự. Hắn chẳng những không có đi chống lại cái này hấp lực, hơn nữa còn thả người nhảy một cái trực tiếp hướng cái kia vòng xoáy tiến lên. Không gian mật cảnh gần sụp đổ. Vô luận như thế nào, hắn đều phải muốn đi khiến một bả. Sở Thanh Vân thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất ở vòng xoáy trong. Mà ngay sau đó không bao lâu, toàn bộ loại nhỏ không gian mật cảnh đều rất nhanh đầy màu đen vết nứt, sau đó trong nháy mắt im lặng nổ tung. Chỗ có không gian mảnh vụn toàn bộ vào nhập hư không, tại trong hư không hỗn loạn lại lực lượng đáng sợ xuống, bị cắt phải càng thêm vỡ nát, hóa thành hư vô. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1662. Sở Thanh Vân phải chết. Thánh cực tháp tầng thứ 9. U Vân Uong thành tôn giả, Lăng Nguyên cùng với về sau chạy tới, tôn chủ Mạc Thanh Tuyền cùng mấy cái thái thượng trưởng lão, lúc này đều chờ ở chỗ này. Đã 3 ngày, trước người không gian kia chỗ trống đều không có một chút tiếng động, Sở Thanh Vân cũng vậy, hoàn toàn không có một chút tin tức. Trong lòng mọi người đều là càng ngày càng nhanh. Uong thành tôn giả lúc này cũng là từ từ mất đi kiên trì. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nhiều hơn nữa cùng 2 ngày, nếu như không có tin tức nữa nói, vậy hắn liền phải báo cho Long Đình Thánh Giả mạnh mẽ phá vỡ cái này phong ấn. Nhưng chính hôm đó buổi trưa thời điểm, liên tục không có động tĩnh gì, không gian chỗ trống lại một lần nữa giống như trước đó một dạng, phát ra sáng ngời đủ mọi màu sắc quang mang. Ngay sau đó chính là một đạo nhân ảnh có chút nhích nhác từ bên trong trực tiếp chui ra ngoài. Thấy rõ đạo nhân ảnh này, bên cạnh tất cả mọi người là trong lòng lớn thở phào. U Vân càng là không nhịn được, vọt thẳng đi qua, một bà ôm chặt lấy Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân sờ sờ nàng đầu, sau đó cũng là trở tay ôm lấy nàng, lại hướng Long Thành tôn giả đám người gật đầu tỏ vẻ bình an. Mà lúc này, đủ mọi màu sắc vòng xoáy cũng là bỗng nhiên đổ nát vỡ vụn, liên đới bên cạnh không gian đều trực tiếp vỡ vụn rớt một vòng. Cái này để cho mấy người bọn họ đều là lập tức lui ra ngoài rất nhiều. Không gian đều vỡ vụn, cái này không ai có thể dám đi vào. Đại thế giới không gian rất củng cố, sở dĩ vỡ vụn chỗ trống cũng là rất nhanh, liền bắt đầu theo ranh giới chậm rãi khôi phục. Mà Long Thành tôn giả đám người này thì cũng là chú ý tới Sở Thanh Vân vật trên tay tựa hồ là có chút bất phàm. Sở Thanh Vân, trên tay ngươi đó là? Long Thành tôn giả hỏi. Cái này, đây là sáng tạo thánh cực tông vị kia thánh giả lưu lại một bộ thánh điển. Sở Thanh Vân cũng không giấu riêng, trực tiếp đem thánh điển bày ra. Tứ cực thánh điển, phong trên mặt in bốn chữ lớn. Vẹn vẹn chỉ là xem một chút, liền cảm giác được, mơ hồ có một trận mạnh mẽ kiếm ý, hướng lấy tất cả mọi người bọn họ đập vào mặt. Một bộ hoàn chỉnh thánh điển, uy thế đều so tàn phá, phải cường đại hơn rất nhiều. Thánh cực tông mấy người trong lòng trong nháy mắt tràn ngập khiếp sợ và mừng như điên. Bọn họ tuy là đã sớm biết thánh cực tông xác định xuất qua thánh giả, nhưng cũng không nghĩ tới đến. Vậy mà sẽ đột nhiên nhô ra một cái thánh điển. Thân là tôn chủ thái thượng trưởng lão, đối với thánh điển giá trị cùng chân quý, bọn họ vẫn là hơi biết một ít. Tứ cực thánh điển. Hẳn là tứ cực đại thánh. Long Thành tôn giả dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng đều là không khỏi trong lòng cả kinh. Vậy mà không phải phổ thông thánh giả, còn là một vị đại thánh cấp tồn tại. Toàn bộ thánh cực tháp tầng thứ 9 đều tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn. Nhưng vào lúc này, Long Thành tôn giả nhưng là nhíu mày, nói ra. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, chỉ dựa vào thánh cực tông, không có khả năng giữ được như vậy một bộ thánh điển. Tất cả mọi người là thần sắc trong nháy mắt cả kinh. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Thánh điển giá trị rất cao. Một bộ hoàn chỉnh thánh điển trong cơ bản nhất sẽ có ít nhất một bộ thánh giả kiếm pháp cùng với ít nhất một bộ thánh giả bí pháp. Vẹn vẹn hai thứ này là có thể nói là bảo vật vô giá. Càng không cần phải nói thánh điển trong còn có thể ghi lại có nhiều thánh giả cuộc đời sự tích, trung châu một ít ẩn địa bí mật, cùng với càng then chốt, một vị thánh giả tu luyện thể ngộ con đường võ đạo. Đó là một cái thánh giả suốt đời tu luyện tinh túy. Thiên hạ không có không lọt gió tường, thánh điển đã xuất hiện, vậy các ngươi có lẽ có thể lừa gạt phải 10 năm 100 năm, nhưng lại cũng không có thể liên tục giấu diêm đi. Mà một khi tiết lộ phong thanh, một bộ đại thánh cấp thánh điển đủ dùng đưa tới tôn giả thậm chí thánh giả ngấp nghé. Long Thành tôn giả tiếp tục nói. Đây cũng không phải nói chuyện giật gân. Coi như là đối thánh giả, một bộ đại thánh cấp thánh điển vẫn rất có giá trị, rất có tìm hiểu ý nghĩa. Thánh điển nếu là đặt ở giống như Long Đình như vậy siêu cấp thế lực, tự nhiên là không người nào dám chủ ý. Nhưng nếu đổi lại là Bắc Vực Thánh Cực Tông, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Thánh Cực Tông đặt vào Trung Châu, đừng nói tôn giả thánh giả, coi như lợi hại một ít vũ tôn cảnh, hoặc giả không ít tam lưu thế lực, có lẽ đều sẽ không coi vào đâu. Đến lúc đó một khi dẫn tới ngấp nghé, Thánh Cực Tông nói không định, sẽ chết là một cái tông hủy người chết kết quả. Mạc Thanh Tuyền đám người đều là nhìn về phía Sở Thanh Vân. Ở Sở Thanh Vân trong ba người, bọn họ khẳng định vẫn là tín nhiệm nhất hắn. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, yên lặng lắc đầu, nói chuyện như vậy, Thánh Cực Tông xác định, không thích hợp lâu dài như vậy một bộ thánh điển. Ai thôi, Sở Thanh Vân. Bộ phận thánh điển, liền đưa cho ngươi đi, ngược lại ngươi coi như là Thánh Cực Tông đệ tử. Mạc Thanh Tuyền cắn răng nói ra. Hắn cũng không có bị choáng váng đầu óc. Ta. Sở Thanh Vân lắc đầu, đây là tứ cực đại thánh lưu lại, hẳn là thuộc về Thánh Cực Tông sở hữu, bất quá tông môn đã bất tiện, không bằng dứt khoát nộp lên cho Long Đình. Sở Thanh Vân vừa nói, nhìn về phía Long Thành tôn giả. Một phen sau khi thương nghị, bọn họ làm ra quyết định. Bộ này thánh điển tạm thời để trước ở Thánh Cực Tông một đoạn thời gian, cung cấp Thánh Cực Tông mấy cái vũ tông cảnh tìm hiểu, đồng thời tận lực sao chép lại phó bản, sau đó sẽ giao cho Long Đình. Mà Long Đình còn lại là cho Thánh Cực Tông danh ngạch. Mỗi thời gian 10 năm Thánh Cực Tông là có thể tuyển chọn ra 100 đệ tử ưu tú, trưởng lão, đưa đi Bắc Lương phủ Long Đình. Long Đình đến lúc đó biết, đem bọn họ phân biệt, an bài vào các nơi Long Đình phân bộ, hoặc giả xuất sắc cũng có thể vào Bát Bộ Thiên Long Điện. Như vậy, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Long Đình bên này lại có thể nhiều một bộ đại thánh cấp thánh điển. Mà Thánh Cực Tông cũng vậy, để cho môn hạ đệ tử nhiều một nơi tốt đẹp đáng để đến, hơn nữa càng là tăng mạnh cùng Long Đình một ít liên hệ. Thánh Cực Tông mấy người lúc này liền quyết định, nhóm đầu tiên đi tới Bắc Lương phủ người, liền do Lăng Nguyên dẫn đội, cũng thuận tiện đem thánh điển mang đi Trung Châu. Đối với lần này Long Thành tôn giả thì cũng chẳng có gì ý kiến. Lăng Nguyên tuy là cũng đã là cửu cấp võ tông, nhưng hắn tuổi tác thật cũng không tính quá lớn, hơn nữa kiếm đạo tư chất rất mạnh. Duy nhất không đủ chính là võ thể không được. Bất quá nếu là có cơ duyên, có thể lấy được một cái linh vật cường hóa một cái võ thể, đổi nữa sửa một ít lời hại kiếm pháp, bí pháp, thật cũng không mất là một cái cường giả. Mạc Thanh Tuyền bọn họ vui vẻ, mang theo bộ phận thánh điển nên rời đi trước. Mà Long Thành tôn giả lúc này, nhưng là nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, dựa theo trước đó từng nói Bắc vực sự tình hiểu rõ sau, chúng ta hẳn là trước tiên trực tiếp phản hồi Bắc Lương phủ đi. Sở Thanh Vân gật đầu cũng không có ý kiến gì. Vô luận đại hạ hoàng triều, vẫn là tông môn chi địa bên này đe dọa đều đã giải quyết, thậm chí ngay cả Bắc vực võ hồn điện đều bị hắn cho đánh phế. Bắc vực sau này trong khoảng thời gian này cũng sẽ không có vấn đề gì. Đã làm ra quyết định. Ba người cũng không có chờ lâu, đại ban đêm liền trực tiếp xuất phát. Ngược lại từ nơi này đến không gian trận pháp, cho dù có tôn giả một đường mang theo cũng muốn 2-3 ngày thời gian mới có thể chạy tới. Sở dĩ cũng không cần thiết, không phải đợi đến ban ngày lại đi. Chào tử biệt sau. Long Thành tôn giả lợi dụng nguyên lực, mang theo Sở Thanh Vân hai người, hóa thành một vệt sáng trong chớp mắt biến mất ở trong trời đêm. Thánh Cực Tông một tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão, nhìn theo ba người rời khỏi, trong mắt đều là không khỏi, đều lộ ra vẻ cảm khái. Lúc trước một cái, mới nhập môn võ linh cảnh tiểu tử, không nghĩ tới ngắn ngủi này thời gian mấy năm cũng đã phát triển đến một bước này. Đi lần này, sau đó có lẽ sẽ rất khó tái kiến. Bất quá tất cả mọi người bọn họ cũng không có chú ý tới là, ở thật cao trên không trung có hai bóng người, một mực yên lặng lặng lẽ nhìn chăm chú vào những thứ này. Chờ nhanh ba ngày, bọn họ rốt cuộc xuất phát, nghe nói tiểu tử kia mấy ngày hôm trước, đem chúng ta Bắc vực võ hồn điện đều cho đánh phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Lần này có nghiêm lệnh, Sở Thanh Vân phải chết. Hai người thân hình khẽ động trong nháy mắt biến mất. Ở thật cao trên không trong đặc biệt xa, đi theo Sở Thanh Vân ba người phía sau. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1663. Tôn giả đột kích. Sở Thanh Vân, ngươi kiếm đạo dường như cũng có đột phá a, trước đó ở không gian kia mật cảnh trong khẳng định cũng có đừng thu hoạch. Chạy đi không gian trận pháp trên đường, Long Thành tôn giả mở miệng cười nói ra. Ở bên trong xem một đoạn hình tượng đã bị một ít xúc động, kiếm ý cùng kiếm pháp đều có một chút đột phá. Sở Thanh Vân gật đầu đáp. Ngươi kiếm ý trước đó chính là cao giai đại thành, lại đột phá nhất định là cao giai viên mãn. Phá thiên kiếm ý lui về phía sau nữa, đó cũng là đến 9 thành, 10 phần, đây cũng không phải là cái gì một điểm thu hoạch. Long Thành tôn giả lắc đầu. Đối với Sở Thanh Vân thực lực, hắn vẫn là có chút hiểu rõ. Mà Sở Thanh Vân cũng là cười cười, cũng không có nữa giải thích cái gì. Kiếm ý cùng thánh giả kiếm pháp, hắn đều đã tu luyện tới, một dạng ở vũ tông cảnh cảnh giới bên trong có khả năng tu luyện tới rất hậu kỳ. Càng đi về phía sau, độ khó càng cao. Lần này theo rất hậu kỳ trực tiếp nhảy một cái tới đỉnh phong. Hiển nhiên là một cái tiến bộ rất lớn, là một phần rất đại thu hoạch. Hắn lần này thu hoạch thậm chí so ở Độc Cô Kiếm các lần kia còn cao hơn nữa. Nhưng Sở Thanh Vân trung quy lại thấy phải. Thần bí kia, huyễn chi bản nguyên, mới là càng trọng yếu hơn đồ đạc. Tuy là hiện nay hắn còn không có hiểu rõ đến là cái gì cuối cùng có tác dụng gì. Nhưng này, huyễn chi bản nguyên có thể cùng thôn phệ võ hồn xuất hiện cảm giác thân thiết, thấy cái này ít nhất nói rõ, nhị người rất có thể là cùng một cấp bậc đồ đạc. Câu được câu không trò chuyện. Ba người lấy cực nhanh tốc độ bay về phía bắc vực, duy nhất một chỗ không gian trận pháp. Bất quá đang lúc bọn hắn rời xa Thánh Cực Tông sau, phía sau bỗng nhiên hai đạo sáng ngời nguyên lực quang mang, một trước một sau, mang theo kinh khủng ngập trời khí tức đáng sợ thẳng đến ba người bọn họ mà tới. Hai cái tôn giả, võ hồn điện người, Uông Thành tôn giả cùng Sở Thanh Vân đều là lần lượt kinh hô. Uông Thành tôn giả tự nhiên là nhận thấy được hai đạo khí tức, mà Sở Thanh Vân còn lại là trong khí hải thôn phệ võ hồn. Rung động nhẹ nhẹ lên. Võ hồn điện người, khí thế như vậy ồn ào xông qua đến, xem không cần hỏi, nhất định là xông lấy ba người bọn họ đến. Nhận lấy cái chết. Võ hồn điện hai cái tôn giả trực tiếp động thủ. Hai người bọn họ còn chưa tới, trước hết ngưng tụ thành hai cái nguyên lực cử thủ, phô thiên cách địa tới, trùng trùng điệp điệp chụp vào Sở Thanh Vân ba người. Thiên địa nguyên lực đều ở đây lớn dưới tay, liên tiếp cuồn cuộn nổ tung. Sở Thanh Vân cùng U Vân lúc này đều là tâm thần rung động, theo hai cái nguyên lực cự thủ ở trên, bọn họ đều cảm giác được một cổ cường đại đến không thể ngăn cản khí tức kinh khủng. Đây chính là tôn giả lực lượng. Hừ. Uông Thành tôn giả hừ lạnh một tiếng. Cánh tay vung lên, một đạo đao mang liền chém ngang ra, đem hai cái nguyên lực cự thủ đánh nát ở ngoài ngàn mét. Hai người này rất mạnh, Sở Thanh Vân, các ngươi đi trước. Ta tới cản bọn họ lại. Uông Thành tôn giả nghiêm nghị nói ra. Thực lực đối phương quá mạnh, hắn cũng không có nắm chắc, có khả năng tại đối phó hai cái cường đại tôn giả đồng thời còn chiếu cố ở Sở Thanh Vân hai người. Sở Thanh Vân cùng U Vân lúc này cũng là không có chút nào do dự. Hai người lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất, hướng về kia không gian trận pháp phương hướng xông ra. Mà Long Thành tôn giả cũng vậy, lập tức vận dụng ra võ hồn bí pháp, trên thân bộc phát ra khí thế cường đại, hung hãn đón nhận võ hồn điện hai người kia. Tôn giả chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Nhưng Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người lại dĩ nhiên vọt tới mấy vạn mét ở ngoài, coi như quay đầu cũng chỉ có thể mơ hồ thấy một ít quang hỏa. Uông Thành tôn giả hẳn không có vấn đề chứ. U Vân cau mày thỉnh thoảng về phía sau xem chừng. Tôn giả thực lực chúng ta căn bản là nhìn không thấu, cũng không biết hai cái võ hồn điện người là đẳng cấp gì tôn giả. Sở Thanh Vân lúc này cũng là nhíu chặt mày. Bị tôn giả để mắt tới truy sát, đó cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Nhưng lúc này trong lòng hắn cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Uông Thành tôn giả trước đó nói qua, từ lúc đông vực sự tình sau, các đại siêu cấp thế lực đều tăng mạnh đối đi thông tứ phương tám vực không gian trận pháp trưởng khống. Hai cái này võ hồn điện tôn giả lại là thế nào đi tới bắc vực? Sở Thanh Vân cũng không tin chính là bắc vực võ hồn điện sẽ có hai vị tôn giả tỏa chấn. Không biết vì sao. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Sở Thanh Vân cùng U Vân có thể làm cũng chính là tận khả năng rời xa chỗ ấy, hy vọng Long Thành tôn giả có thể giải quyết đối thủ. Bởi vì tôn giả chiến đấu, bọn họ căn bản không xen tay vào được. Có thể làm được tốt nhất tình huống chính là không được cho Long Thành tôn giả thêm phiền. Nhưng lần này nhưng là có chút không như mong muốn. Chạy trốn khoảng chừng 5 sau 6 phút. Sở Thanh Vân cùng U Vân trong lòng hai người đồng thời sinh ra một cổ đặc biệt hoảng sợ cảm giác. Quay đầu, hai người đều thấy ở phía sau cực xa địa phương có một đạo ánh sáng yếu ớt, chính lấy khó có thể tưởng tượng cấp tốc hướng bọn họ vọt tới. Sở Thanh Vân, ngươi không trốn được. Một giọng nói, như lăn đều như nước thủy triều vọt tới. Gần là đạo thanh âm này, liền đem Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người chấn phải có chút ngực khó chịu, khí sắc mơ hồ trắng bịch. Uông thành tôn giả, vậy mà không có thể ngăn cản. Đáng chết. Chẳng lẽ muốn dùng cái này? U Vân bàn tay một phen, lấy ra hai cái, vẽ đầy xích hồng sắc phù văn, bí văn lá bùa, bóp trên ngón tay trong. Thứ này nàng còn cấp qua Sở Thanh Vân một cái. Nói là dẫn bảo sau, liền nhất cấp vũ tôn đều có thể nổ bị thương. Nhưng liếc mắt phía sau, Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu, phía sau võ hồn điện tôn giả. Liền uông thành tôn giả đều có thể đột phá, thực lực khẳng định rất không yếu, ngươi thứ này không hẳn làm hắn bị thương. U Vân dù sao có một đoạn thời gian rất dài đều không cùng hỏa tộc tiếp xúc qua. Cho nên nàng lấy được một ít bảo mệnh bảo vật cũng đều là trước đây lấy được, dùng để nhằm vào vũ tôn cảnh đối thủ. Bây giờ đối mặt tôn giả, liền lộ vẻ phải có chút không đáng chú ý. Võ hồn điện vị kia tôn giả đang ở cấp tốc tới gần. Linh giác nhạy cảm Sở Thanh Vân thậm chí đều đã có khả năng mơ hồ từ phía sau nhận thấy được một cổ không gì sánh được áp bách khí tức đáng sợ. Bình thường chạy trốn là tuyệt đối trốn không thoát. Mà coi như lợi dụng ẩn khí quyết trốn đi, chỉ sợ cũng rất có thể khó thoát qua một cái tôn giả truy sát. Phía sau khí tức càng ép càng gần. Sở Thanh Vân cắn răng một cái, dùng ẩn khí quyết, giáng xuống phía dưới đi. Hai người đồng thời dùng ra ẩn khí quyết, lập tức xuống phía dưới trong dãy núi cấp tốc rơi xuống, mà liền gần sẽ tiến vào rừng rậm thời điểm, Sở Thanh Vân trong nháy mắt thi triển ra ảnh vũ hồn. Ảnh vũ hồn bao vây, hai người như là triệt để biến mất. Nhưng điều này hiển nhiên là không đủ để đối phó tôn giả. Tôn giả nếu như tìm không được người, dưới sự tức giận điên cuồng công kích một điểm dư ba, có lẽ đối với bọn họ hai đều là chí mạng. Vẹn vẹn như vậy, vẫn là quá nguy hiểm. Sở dĩ vận dụng ảnh vũ hồn đồng thời, Sở Thanh Vân trước người cũng là có nhiều nguyên lực, nhanh chóng hội tụ. Chỉ có thể dựa vào ngươi. Thiên diện vũ hồn. Một mặt đường kính gần một mét. Không rõ mông lung, nhìn không rõ lắm, thậm chí không phân được nam nữ gương mặt khổng lồ, xuất hiện ở Sở Thanh Vân trước người hai người. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1664. Khiến một bà. Chuyện này, võ hồn, U Vân trong nháy mắt trợn to hai mắt. Nàng lại từ Sở Thanh Vân nơi này thấy một cái võ hồn. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân có thể không có thời gian cùng nàng giải thích, lập tức khống chế thiên diện vũ hồn, nhanh chóng nhuyễn động. Sau một lát, thiên diện vũ hồn một phân thành hai, đúng là trở thành một nam một nữ hai cái có hình người. Hơn nữa cùng Sở Thanh Vân, U Vân hai người giống nhau như đúc. Chẳng những bên ngoài một dạng, liền hai khí tức đều giống nhau. Như vậy hai người thậm chí đủ dùng lấy giả đánh cháo, e là cho dù cùng bọn họ hai rất thuộc người, đều căn bản không khả năng phân biệt ra được. Đi! Khẽ quát một tiếng. Thiên diện vũ hồn hóa thành, hai cái giả Sở Thanh Vân cùng U Vân. Lập tức trên thân sáng lên nguyên lực quang mang, bộc phát ra cấp tốc, tiếp tục hướng phía trước bay chạy đi. Chúng ta trở về chạy. Thiên diện vũ hồn chạy sau khi ra ngoài. Sở Thanh Vân lôi U Vân, liền ngược trở về phóng đi. Thiên diện vũ hồn. Dù sao chỉ là thất giai võ hồn. Nó coi như toàn lực bạo phát. Tốc độ có lẽ còn không đuổi kịp chân chính Sở Thanh Vân cùng U Vân, càng không cần phải nói vứt mở một cái tôn giả. sở dĩ chỉ có trở về trốn, mới có thể tận khả năng kéo ra cùng vị kia tôn giả khoảng cách. Hơn nữa Sở Thanh Vân cũng muốn điều tra một cái Uông Thành tôn giả hiện tại đến thế nào. Hô! Một trận không gì sánh được mênh mông cảm giác áp bách từ trên trời cao cấp tốc lướt qua. Ảnh vũ hồn che đầy xuống. Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là lập tức trong lòng máy động, nhưng cùng lúc lại cảm thấy có chút may mắn. Ảnh vũ hồn cộng thêm ẩn khí quyết, điều này làm cho một cái cường đại tôn giả trong lúc nhất thời đều hoàn toàn không có chú ý tới ở phía dưới thần tốc tiềm hành bọn họ. Võ hồn điện người nọ lực chú ý khẳng định đều bị thiên diện vũ hồn hấp dẫn. Nhưng Sở Thanh Vân cùng U Vân nhưng cũng không dám sơ suất, vẫn là tốc độ cao nhất về phía trước lên đường. Không bao lâu, lại là một đạo minh mông cảm giác áp bách. Theo trên bầu trời phô thiên cách địa cuốn tới, vẹn vẹn chợt lói lên khí tức, liền phía dưới trong rừng rậm, dâng lên trận trận cuồng phong. Cái này là Uông Thành tôn giả. Tôn giả. Sở Thanh Vân lập tức triệt hồi ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết, hướng về phía trên bầu trời hô to một tiếng. Sở Thanh Vân. Chú ý tới Sở Thanh Vân, Uông Thành tôn giả lập tức trong lòng vui vẻ. Hắn tán đi bên cạnh nguyên lực, thân hình khẽ động cực nhanh bảo dưới tóc, cơ hồ trong nháy mắt liền đến Sở Thanh Vân hai người bên cạnh. Trước đó võ hồn điện người nọ, không phải đi truy giết các ngươi sao, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở phía sau hắn. Uông Thành tôn giả vừa mừng vừa sợ. Hắn còn tưởng rằng gặp võ hồn điện cường lực chặn giết, Sở Thanh Vân cùng U Vân nhất định chết đây, không nghĩ tới nhưng là có quanh co. Sở Thanh Vân há mồm một cái, nhưng không đợi hắn trả lời, Uông Thành tôn giả lại giận tái mặt, rất nóng lòng nói ra. Sở Thanh Vân còn có U Vân, các ngươi hãy nghe ta nói, lần này võ hồn điện xuất thủ là hai cái địa tôn cảnh cường giả, ta tuy là ban nãy dùng một cái bí bảo đưa bọn họ một cái đánh phải hôn mê, nhưng một cái khác ta cũng chưa chắc sẽ là đối thủ, hơn nữa cái kia hôn mê tùy thời cũng đều hồi tỉnh đến, các ngươi trốn đi giấu đến bắc vực đi, Long Đình thời gian dài không có chúng ta tin tức, nhất định sẽ phái người tới truy xét. Trước đó võ hồn điện có một người đột phá Uông Thành tôn giả ngăn trở. Uông Thành tôn giả dưới tình thế cấp bách, vận dụng một cái bí bảo, đem bọn họ trong một cái đánh phải hôn mê. Nhưng suy nghĩ đến Sở Thanh Vân an toàn, hắn cũng không kịp ra tay giết người nọ, liền trực tiếp hướng bên này tốc độ cao nhất truy qua đây. Nhưng lại không nghĩ rằng nửa đường gặp hai người bọn họ. Chạy trốn tôn giả, chẳng lẽ liền ngươi đều không phải là một cái võ hồn điện đối thủ? Sở Thanh Vân cả kinh nói. Võ hồn điện người, liền võ thể cũng không có. Càng không thể tu luyện bí pháp, bí tịch, thực lực so bắc vực người đều có chỗ không bằng. Càng không cần phải nói là Uông Thành tôn giả như vậy, bát bộ thiên long điện cường giả. Theo lý thuyết, coi như là cao 2-3 cái, thậm chí 3-4 cái cảnh giới Uông Thành tôn giả đối phó một cái võ hồn điện tôn giả, hẳn là cũng không có vấn đề gì mới đúng. Chúng ta không muốn đơn giản như vậy, địa tôn cảnh cường giả có khả năng thiêu đốt lực lượng bản nguyên đến. Không có thời gian giải thích, các ngươi đi mau. Đang khi nói chuyện, phía trước một mảnh sôi trào mãnh liệt khí tức, liền hồng thủy ngập trời vậy cuốn sạch qua đến. Cả bầu trời đêm đều bị nguyên lực rọi sáng. Võ hồn điện cái kia tôn giả trong lòng tràn ngập không thể ngăn chặn tức giận. Hắn đường đường địa tôn cảnh cường giả lại bị Sở Thanh Vân đùa giỡn. Một cái tát vỗ xuống, đem thiên diện vũ hồn biến hình hai người kia trực tiếp vỗ thành phấn vụn sau. Hắn liền ý thức được không thích hợp. Vậy căn bản cũng không là hai nhân loại. Mà thấy võ hồn điện tôn giả cấp tốc nhào tới. Uông Thành tôn giả càng là không nhịn được sợ phải khói mắt run lên. Vậy mà trực tiếp thiêu đốt lực lượng bản nguyên, đáng chết, các ngươi đi mau. Uông Thành tôn giả vừa nói cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Một cổ nhu lực mang theo Sở Thanh Vân hai người lập tức nhanh như tia chớp bay ra mấy vạn mét. Mà chính hắn còn lại là trên thân nguyên lực đột nhiên bạo phát, cả người hóa thân trở thành một nói tận trời đao mang. cùng võ hồn điện tôn giả chiến thành một đoàn. Trong kịch chiến hai người, như là long trời lở đất, tùy ý kích khởi một điểm khí lãng, dư ba, liền đem phía dưới đại cánh rừng hủy diệt, đem sơn mạch đoạn thành hai đoạn, thậm chí đem đại địa xé sách ra từng đạo sâu không thấy khe. Thật đáng sợ lực phá hoại. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng thán phục. Lúc này hắn cũng có chút minh bạch. Vì sao Đại Lương thành bên kia ở ngàn năm trước sẽ bị hủy thành cái dáng vẻ kia? Sở Thanh Vân uông thành tôn giả, dường như có chút rơi vào hạ phong. Chúng ta làm sao bây giờ, có muốn hay không theo hắn nói trốn đi? Lấy thực lực chúng ta trong loại chiến đấu này căn bản chẳng có tác dụng gì có. U Vân cao mày nói ra. Chúng ta trốn đi có lẽ có thể tránh được một kiếp, nhưng Bắc vực khả năng liền thảm. Sở Thanh Vân cũng vậy, thật sâu nhíu mày. Hai người bọn họ cũng có thiên diện vũ hồn, Sở Thanh Vân chỗ ấy lại có ảnh vũ hồn cùng thiên diện vũ hồn, trốn đi ngược lại dễ dàng. Nhưng võ hồn điện hai cái tôn giả, ở tìm không được tình huống của hắn xuống, rất có thể sẽ hướng Bắc vực xuất thủ cho hạ giận. Đến lúc đó nhất thủ đương sông, chỉ sợ cũng sẽ thánh cực tung. Thậm chí tựu liền đại hạ hoàng triều cùng với hắn vậy, vừa nãy tránh được một kiếp Sở ra có lẽ cũng rất khó có khả năng may mắn tránh khỏi tại khó. Đây là Sở Thanh Vân chỗ không thể không suy nghĩ. Đúng, Uông Thành tôn giả mới vừa nói còn có một cách địa tôn cảnh tôn giả bị hắn cho đánh phải đát hôn mê. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Điều này làm cho hắn không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng U Vân nhưng là nghi hoặc nhìn về phía hắn, nói ra. Cái kia hôn mê tôn giả thế nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh, nếu là hắn tỉnh, chúng ta có lẽ liền đi đều đi không được. U Vân, ngươi trước đi trốn Bắc vực đi, ta muốn đi. Khiến một bà. Sở Thanh Vân trong mắt, lộ ra ánh sáng khác thường, hắn chợt bộc phát ra cấp tốc. Lắc mình nhằm phía trước đó, Uông Thành tôn giả ba người bọn hắn đại chiến địa phương. Phải biết rằng, hắn mệnh quỳ võ hồn thế nhưng đã đề thăng tới thất giai. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1665. Hồng Vũ tôn giả. Hắc Dực võ hồn. Cố không nhiều lắm. Sở Thanh Vân ở U Vân trợn mắt hốc mồm dưới khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp phía sau ngưng tụ thành màu đen hai cánh, cấp tốc bay lên sông ra. Thân hình hóa thành một vệt sáng. Sở Thanh Vân lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới trước đó Uông Thành tôn giả ba người bọn hắn tôn giả. Lần đầu tiên bạo phát đại chiến địa phương, nơi đó đã bị đánh phải một mảnh hỗn độn, dãy núi to lớn ngọn núi toàn bộ đổ nát, hóa thành từng mảnh một nổ tung khe. Một chỗ trong thung lũng tâm, nằm một đạo bị nguyên lực bao vây thân ảnh, vẹn vẹn chỉ là nhìn xa xa, liền để cho Sở Thanh Vân trong lòng sinh ra một tim đập thình thịch cảm giác. Sẽ là chỗ ấy, một cái hôn mê tôn giả. Sở Thanh Vân cắn răng một cái. Phía sau cánh chim màu đen nhẹ nhàng rung một cái, trong chớp mắt rơi xuống người nọ bên cạnh. Đó là một cái áng mái tóc dài màu đỏ nữ tử, tướng mạo có chút đẹp, vóc người cũng phi thường tốt, nhìn qua chừng 30 tuổi hình dạng. Lúc này nàng hai mắt khẽ nhắm. Một bộ ngủ say hình dạng. Lại còn là cái nữ nhân xinh đẹp. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Nhưng hắn vẫn không dám lãng phí thời gian, lập tức tán đi sau lưng hắc dực, nửa ngồi ở võ hồn điện vị kia tôn giả bên cạnh. Mệnh quỳ quả. Trong lòng khẽ quát một tiếng. Sở Thanh Vân trong tay, màu nâu đen quang mang lưu chuyển, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cây cao gầy màu nâu đen trái cây. Đây chính là mệnh quỳ võ hồn hồn kỹ. Mệnh quỳ quả cần, khiến người ta ăn mới hữu dụng. Sở dĩ Sở Thanh Vân liền đưa tay, nắm võ hồn điện tôn giả gương mặt, hơi vừa dùng lực đẩy ra miệng nàng đi. Vào tay ấm áp trơn chuột. Nhưng Sở Thanh Vân hiện tại cũng không dám động cái gì lệch ra suy nghĩ. Bởi vì, Này tôn giả, nói không định lúc nào sẽ thanh tỉnh đây. Sở Thanh Vân đem mệnh quỳ quả theo một mặt nhét vào tôn giả trong miệng, sau đó nâng nàng quai hàm, cắn đứt một đoạn nhỏ. Mệnh quỳ quả vào miệng tan đi. Căn bản không cần nhai. Cứ như vậy, ở một mảnh mùi thơm lạ lùng trong. Sở Thanh Vân cầm trong tay mệnh quỳ quả, một đoạn tất cả đều cho ăn cho cái này tôn giả. Nhưng liền hắn đút hết khoảng chừng 2/3 thì. Cách đó không xa bỗng nhiên, truyền đến một đạo có chút tức giận thanh âm, Sở Thanh Vân. Ngươi đang làm gì thế? Là U Vân. Nàng bởi vì lo lắng, sở dĩ cùng qua đây, nhưng nàng tốc độ thua Sở Thanh Vân, sở dĩ hơi rớt lại phía sau một ít. Nhưng nàng không nghĩ tới bản thân vừa mới chạy qua đến, liền đụng tới như thế một màn. Loại này vạn phần trong lúc nguy cấp, Uông Thành tôn giả vẫn còn ở cùng võ hồn điện tôn giả đại chiến đây, mà Sở Thanh Vân lại chạy đến nơi đây, đến, dâm loạn cái này võ hồn điện tôn giả. Chuyện này, Sở Thanh Vân cũng là rất không nói gì. Hắn đương nhiên cũng biết bản thân hiện tại động tác thật sự là có chút bất nhã. Nhưng lúc này, nhưng cũng không phải là giải thích thời điểm. Chờ sẽ ngươi liền biết. Sở Thanh Vân vừa nói, lại bóp ra vị kia tôn giả miệng, bỏ vào một đoạn mệnh quỳ quả đi vào, để cho nàng trực tiếp ăn đi. Hừ. U Vân khẽ rên một tiếng, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Nàng cũng biết, bản thân nhất định là có hiểu lầm gì đó, Sở Thanh Vân là khẳng định. Không được sẽ ở vào thời điểm này còn tới làm loại này bất kham sự tình. Cuối cùng một đoạn mệnh quỳ quả bị Sở Thanh Vân nhét vào. Khi thấy Sở Thanh Vân ngón tay lao qua vị kia tôn giả môi lấy ra thì U Vân nhưng là không nhịn được ở bên cạnh nhẹ nhàng bĩu môi. Mệnh quỳ cao hóa thành một đạo khí lưu tiến nhập cái kia tôn giả trong cơ thể. Mà Sở Thanh Vân cũng là thần sắc ngẩn ra. Xuất hiện một cổ cảm giác quen thuộc ứng với. Điều này làm cho hắn không khỏi trên mặt tươi cười được. Quỳ cao mệnh quỳ võ hồn chỉ là lục giai võ hồn, mà dưới tay hắn mấy cái nô bộc cũng toàn bộ cũng chỉ là vũ tôn cảnh cường giả. Ở mệnh quỳ võ hồn đề thăng tới thất giai thì Sở Thanh Vân liền có một lớn gan suy đoán. Mệnh quỳ võ hồn có thể nô dịch cường giả hạn độ. Có phải hay không cùng nó bản thân giai vị có liên quan? Mà hiện tại, cái này một suy đoán, rốt cuộc xác minh. Đề thăng tới thất giai mệnh quỳ võ hồn, xác định là có thể nô dịch tôn giả. Năng lực này quả thực có thể nói kinh khủng. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là Sở Thanh Vân võ hồn vẫn có thể không ngừng tăng lên, có khả năng tiếp tục đi lên hướng bát giai đề thăng. Đến lúc đó chẳng phải là nói là hắn có thể đủ đi nô dịch thánh giả. Vừa nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân trong lòng nhất thời nóng hừng hực, trên mặt càng là cũng không nhìn được hắc hắc hắc ngốc cười rộ lên. Thánh giả, đây chính là võ đạo chi đỉnh tồn tại, chiếm chút lợi lộc liền vui vẻ như vậy. Bên cạnh bỗng nhiên một giọng nói đem hắn trong nháy mắt đánh thức qua đến. Sở Thanh Vân không nhịn được kinh hỉ, bỗng nhiên đứng dậy ôm cổ U Vân ở nàng trắng nõn trên mặt đẹp hung hăng hôn một cái. U Vân nhất thời, sợ phải trợn mắt hốc mồm. Mà Sở Thanh Vân cũng đã lại nửa ngồi xổm người xuống cầm lấy võ hồn điện tôn giả bả vai, dùng sức lay động. Sở Thanh Vân, ngươi điên. U Vân lại là hù dọa phải sắc mặt trắng nhợt. Cái này võ hồn điện tôn giả có thể vẹn vẹn chỉ là hôn mê còn chưa có chết đây, hoặc là dung chẳng phải là phải đem nàng cho lay tỉnh. Nhưng nàng hiển nhiên không kịp. Võ hồn điện tôn giả chân mày khinh động, sau đó liền từ từ mở mắt. U Vân không khỏi mặt cười trắng nhợt, cả người như rớt vào hầm băng. Nhưng sau một khắc, nàng cũng cảm giác không phải Sở Thanh Vân điên mà là chính nàng điên. Võ hồn điện tôn giả khoan thai tỉnh lại sau đúng là ngây người chốc lát, sau đó nhìn Sở Thanh Vân phun ra nuốt vào hô lên chủ nhân hai chữ. Xem ra ngươi đã biết. Sở Thanh Vân cười buông nàng ra bả vai. Võ hồn điện tôn giả ánh mắt phức tạp, khiếp sợ thêm không cam lòng, từ dưới đất đứng lên, chủ nhân, ngươi và Quỳ Cao. Nàng đúng là biết Quỳ Cao. Nhưng Sở Thanh Vân hiện tại lại đối những thứ kia không có hứng thú. Uông Thành tôn giả hiện tại có thể còn tại đằng kia bên chiến đấu anh dũng đây. Trước không muốn nói lời thừa, ngươi tên là gì, là thực lực gì, còn nữa, cùng ngươi cùng nhau cái kia, là thực lực gì? Sở Thanh Vân thần tốc hỏi. Chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối không thể vi phạm. Võ hồn điện cái kia tôn giả, tuy là trong lòng cực điểm không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đàng hoàng nghe lời. Chủ nhân, ta kêu Hồng Vũ, là lục cấp vũ tôn, cùng ta cùng nhau là Hữu Minh tôn giả. Hắn là cấp 5 vũ tôn, tới cho các ngươi vị kia tôn giả, hắn chỉ là một tam cấp vũ tôn, còn chưa tới địa tôn cảnh. Võ hồn điện Hồng Vũ tôn giả thành thật trả lời nói. Uông Thành tôn giả tam cấp vũ tôn, lại vẫn không phải một cái cấp 5 vũ tôn võ hồn đối thủ. Sở Thanh Vân không khỏi có chút kinh ngạc. Hồi bẩm chủ nhân. Hồng Vũ tôn giả mở miệng lần nữa, nói ra. Uông Thành tôn giả trước đó bị ta và Hữu Minh tôn giả liên thủ đả thương qua, hơn nữa Hữu Minh tôn giả là địa tôn cảnh, có khả năng thiêu đốt lực lượng bản nguyên, thực lực không hẳn sẽ so nhân loại các ngươi tam cấp vũ tôn yếu. Lại nghe được thiêu đốt lực lượng bản nguyên, Sở Thanh Vân không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là nói những khi này. Ngươi hiện tại lập tức lên đường, ra tay toàn lực, đi giúp Long Thành tôn giả giết chết cái kia Hữu Minh tôn giả, giết chết hắn sau ngươi trực tiếp rời khỏi, cái gì cũng không cần nói, sau đó ngươi lại trở lại võ hồn điện đi ẩn núp, muốn làm biện pháp đến Thiên Long Thành tới tìm ta. Sở Thanh Vân ra lệnh. Hồng Vũ tôn giả trong lòng rất không tình nguyện, nhưng nàng lại cũng chỉ có thể gật đầu tuân mệnh, chủ nhân. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1666, gánh nặng đường xa. Trên không trung chiến đấu kịch liệt say sưa. Võ hồn điện Hữu Minh tôn giả trên thân như là bốc cháy lên một dạng, tản ra đặc biệt sáng ngời tia sáng chói mắt. Trong lúc giở tay nhấc chân đều có lực lượng cường đại. Mà Uông Thành tôn giả này thì cũng là bộc phát ra toàn lực, bên cạnh đao mang uốn lượn, cả người như là cùng đao mang hợp làm một thể. Hai người chiến đấu kịch liệt, như là đem cả trên không khu vực đều đánh thành trạng thái chân không, không khí cùng thiên địa nguyên lực đều ở đây lực lượng đáng sợ xuống, liên tiếp cuồn cuộn nổ tung. Mấy vạn mét trong phạm vi, âm u âm bảo thanh liên tiếp liên tiếp. Bất quá đang lúc bọn hắn chiến đấu kịch liệt là lúc, trên bầu trời bỗng nhiên xuống lên hồng sắc nước mưa. Ám hồng sắc nước mưa liên tiếp rơi, lộ vẻ phải đặc biệt dữ dị cùng quái dị. Nhưng võ hồn điện Hữu Minh tôn giả trên mặt lại lập tức lộ ra nụ cười. Ha ha ha, Long Đình tôn giả, ngươi song chứng, Hồng Vũ tôn giả nàng trở về. Hiện tại tựu là ngươi tử kỷ, chờ ngươi chết, Sở Thanh Vân hai người kia cũng tuyệt đối trốn không thoát. Hắn hiển nhiên cho rằng Hồng Vũ tôn giả là chạy tới giúp hắn. Sáng ngời thậm chí có chút ánh sáng chói mắt xuống, Hồng Vũ tôn giả thiêu đốt lực lượng bản nguyên tốc độ cao nhất bạo phát tiến lên. Uông Thành tôn giả khí sắc buồn bã, trong lòng không nhịn được có chút tuyệt vọng. Không nghĩ tới ta Uông Thành cuối cùng sẽ kết thúc tại đây Bắc vực, hy vọng Sở Thanh Vân hai người bọn họ có thể thuận lợi chạy trốn đi. Thẳng đến lúc này, hắn còn băn khoăn Sở Thanh Vân. Chẳng những bởi vì đây là Long Đình cho hắn nhiệm vụ, hơn nữa còn bởi vì Sở Thanh Vân trên thân mang theo hoàn chỉnh Thanh Long đồ, đối Long Đình tầm quan trọng có lẽ không chút nào thấp hơn hắn cái này tôn giả. Hồng Vũ tôn giả nhanh chóng chạy tới. Ha ha, Hồng Vũ, chúng ta cùng nhau. Hữu Minh tôn giả cười ha ha một tiếng, chủ động nghênh đón. Nhưng hắn liên thủ còn không nói ra. Hồng Vũ tôn giả giơ tay lên chính là một trường toàn lực bạo phát, vỗ vào Hữu Minh tôn giả ngực. Hồng Vũ, ngươi điên. Hữu Minh tôn giả chợt lui mấy ngàn thước, một hơi võ hồn lực trực tiếp nhổ ra trợn tròn con mắt, không dám tin tưởng nhìn Hồng Vũ tôn giả. Hắn thật không ngờ, mới vừa rồi còn liên thủ Hồng Vũ tôn giả, bây giờ lại trực tiếp đối với hắn hung hãn đồng thủ. Hồng Vũ tôn giả chẳng nói câu nào, chỉ là trong ánh mắt tràn ngập phức tạp và bất đắc dĩ. Trên bầu trời liên tiếp rơi mưa bụi, như là trong nháy mắt hóa thành từng cái ám hồng sắc lợi nhận, bốn phương tám hướng cắt vào Hữu Minh tôn giả. Mà bản thân nàng cũng là toàn lực bạo phát, lại một lần nữa đánh về phía Hữu Minh tôn giả. Liền hồn ký đều vận dụng, Hồng Vũ, ngươi tới thật. Hồng Vũ, ngươi có trách ta hay không, mới vừa bất kể ngươi chết sống, đuổi theo giết Sở Thanh Vân ta cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ. Hữu Minh tôn giả vừa chống lại, vừa hoảng loạn giải thích. Luận thực lực nói, Hồng Vũ tôn giả lục cấp vũ tôn, còn mạnh hơn hắn ở trên không ít, sở dĩ hắn lúc này trong lòng tràn ngập kinh sợ. Bởi vì Hồng Vũ tôn giả trong lúc xuất thủ thế nhưng tràn ngập sát ý. Bất quá đối diện với mấy cái này, Hồng Vũ tôn giả nhưng thủy chung đều là chẳng nói câu nào. Bởi vì Sở Thanh Vân trước đó mệnh lệnh qua nàng cái gì cũng không cần nói, đi qua liền trực tiếp vận dụng toàn lực, giải quyết hết Hữu Minh tôn giả. Thân vi nô bộc, nàng chỉ có thể nghe lệnh. Kịch liệt trong lúc giao thủ, ám hồng sắc mưa bụi đi qua Hữu Minh tôn giả nguyên lực phòng ngự, đem thân thể hắn mổ ra, chảy ra nhiều võ hồn lực. Hữu Minh tôn giả kêu thảm một tiếng, trên mặt lộ ra dữ tợn cùng hung ác. Hồng Vũ, ngươi đã muốn giết ta, vậy ta cũng đừng trách ta và ngươi liều mạng. Giống to một tiếng, Hữu Minh tôn giả trên thân quang mang biến phải càng thêm sáng ngời. Thiêu đốt lực lượng bạo dũng ra, hắn đem hết toàn lực, vận dụng tất cả lực lượng, hướng Hồng Vũ tôn giả phát động phản kích. Nhị người nhất thời chiến làm một đoàn. Bầu trời đêm như là bị đánh nứt. Đều là địa tôn cảnh cường giả, đồng thời thiêu đốt lực lượng bản nguyên, hai người chiến đấu kịch liệt quy mô, thậm chí so với trước kia Long Thành tôn giả chiến đấu còn muốn lớn hơn. Mà Long Thành tôn giả lúc này càng là sợ phải trợn mắt hốc mồm. Hắn vốn cho là Hồng Vũ tôn giả chạy tới, hắn sẽ lại lần nữa rơi vào vây công, sẽ bị hai người bọn họ liên thủ kích sát. Nhưng lại không nghĩ rằng lại sẽ kết quả như vậy. Hồng Vũ tôn giả chẳng những không có ra tay với hắn, ngược lại đằng đằng sát khí thẳng đến Hữu Minh tôn giả đi. Hai cái địa tôn cảnh cường giả triển khai một hồi liều chết ẩu đả. Bọn họ chẳng những vận dụng hồn ký thiêu đốt võ hồn lực, chiến tới cuối cùng thậm chí đem võ hồn chân thân đều dùng đến. Hữu Minh tôn giả ngay từ đầu, mượn trong lòng sự tàn nhẫn còn có thể cùng Hồng Vũ tôn giả ngang nhau giao lật tay một cái. Nhưng hắn dù sao chỉ là cấp 5 vũ tôn, rớt lại phía sau một cảnh giới. Trong kịch chiến, Hồng Vũ tôn giả từ từ chiếm thượng phong, cuối cùng càng là nắm lấy cơ hội, một trận mãnh liệt tấn công, đem Hữu Minh tôn giả đánh phải phá thành mảnh nhỏ, bạo liệt thành một đoàn võ hồn lực. Địa tôn cảnh cường giả đến đây ngã xuống. Kết thúc chiến đấu sau, Long Thành tôn giả như cũ vẻ mặt cảnh giác. Nhưng Hồng Vũ tôn giả liếc nhìn hắn một cái sau, lại là cũng không nói gì, thu Hữu Minh tôn giả chiếc nhẫn chứ vật, sau đó thân hình lói lên trong chớp mắt biến mất. Thực sự là kỳ quái. Long Thành tôn giả không nhịn được lắc đầu. Hồng Vũ tôn giả lúc này vừa mới trải qua một hồi quyết tử chiến đấu, đã ở vào rất trạng thái suy yếu, hẳn là biến phải rất dễ dàng đối phó. Nhưng Long Thành tôn giả lúc này cũng không có xuất thủ dự định. Bởi vì hắn chuyến này nhất nhiệm vụ trọng yếu còn là bảo vệ Sở Thanh Vân an toàn. Hơn nữa hắn cũng vẫn luôn có thể nhận thấy được Sở Thanh Vân cùng U Vân liền ở phủ cận đây. Thân hình khẽ động đến Sở Thanh Vân bên kia. Long Thành tôn giả tức giận nói ra. Không phải khiến hai ngươi trốn sao, các ngươi làm sao lại về tới đây đến. Ha ha, tôn giả đại nhân, chúng ta phát hiện có cái gì không đúng, sở dĩ lại trở lại thăm một chút. Sở Thanh Vân cười cười nói. Uông Thành Tôn giả thần sắc ngẩn ra, lập tức cũng là lắc đầu. Việc này xác định dù gì, võ hồn hai cái tôn giả vậy mà bỗng nhiên lên nội chiến, bất quá đây đối với chúng ta đổ là chuyện tốt, bằng không lần này còn thật phiền phức. Uông Thành Tôn giả vẻ mặt nghi hoặc. Mà Sở Thanh Vân còn lại là cười, thi triển ra thôn phệ võ hồn, đem Hữu Minh Tôn giả võ hồn lực cho trực tiếp nuốt vào. Phần thứ nhất thất sai võ hồn lực. Võ hồn điện võ hồn lực thì không cần phí thời gian tiêu hóa. Phần này thất sai võ hồn lực trực tiếp để cho Sở Thanh Vân đem hắn thôn phệ võ hồn cho đề thăng tới 1% nhiều hơn chút. Một cái thất sai võ hồn mới đề thăng như thế điểm, đây chẳng phải là nói muốn đem thôn phệ võ hồn đề thăng tới bát sai cần 60-70 cái thất sai võ hồn. Nhưng mà này còn không có tính hắn võ hồn đề thăng. Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ. Thất sai võ hồn có thể là phi thường rất thư thớt. Có thất sai võ hồn đặt ở nhân loại bên này đều có thể được xưng là rất mạnh mẽ mới. Mà đặt vào võ hồn điện bên kia, không phải cũng có trở thành tôn giả tiềm lực thành viên, chính là đã thực sự trở thành tôn giả tồn tại. Gánh nặng đường xa. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1667. Thất cấp võ tung. Trải qua một trường phong ba sau, Uông Thành Tôn giả cũng vậy, không dám nữa có bất kỳ khinh thường nào. Hắn không có dây dưa thời gian, rất nhanh thì lại lần nữa bộc phát ra tốc độ cao nhất, mang theo Sở Thanh Vân hai người lại lần nữa xuất phát. Ở Bắc vực lọt vào võ hồn điện tập kích, điều này làm cho hắn cảm thụ được bất an. Tuy nói lần này bọn họ là may mắn tránh được một kiếp, nhưng người nào cũng không có thể cam đoan, nhất định liền sẽ không còn có lần thứ hai tập kích. Sở dĩ, vẫn là mau chóng phản hồi Bắc Lương Phủ, thậm chí trở lại Thiên Long Thành, mới có thể chân chính an toàn. Rõ là kỳ quái, đi thông Bắc vực không gian trận pháp, đều có tôn giả đóng quân, sẽ phải đối tới trước Bắc vực tôn giả tiến hành nghiêm mật bài tra mới đúng. Võ hồn điện hai người này là thế nào đi tới Bắc vực, thánh giả hẳn là còn không đến mức làm cho này dạng sự tình. Liền chuyên môn phá toái hư không dẫn người vượt qua đến đây đi. Uông Thành Tôn giả không nhịn được cau mày. Đối phó Sở Thanh Vân một cách nho nhỏ địa tôn cảnh, võ hồn điện xuất động hai cách địa tôn cảnh cường giả cũng làm cho Uông Thành Tôn giả cảm thấy kinh hãi, cũng làm cho Long Đình không có nói trước dự liệu được. Thánh giả trực tiếp chen tay vào khả năng nhất định chính là cơ hồ nhỏ. Lườm Uông Thành Tôn giả một cái. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, vẫn là thử nghiệm tính nói ra. Tôn giả, nếu như ta nói, việc này cùng Kim Thánh Môn Phiệt có liên quan, ngươi tin không? Uông Thành Tôn giả không khỏi biến sắc. Sở Thanh Vân nói cẩn thận. Kim Thánh Môn Phiệt là Bắc Lương Phủ trong một cái truyền thừa đã lâu thánh giả Môn Phiệt, Kim gia thánh chủ, là một cái vĩ đại thánh giả. Lời này của ngươi, ta liền làm chưa từng nghe qua. Uông Thành Tôn giả trầm giọng nói ra. Sở Thanh Vân cùng U Vân lúc này đều là trong lòng bất đắc dĩ. Bọn họ và Uông Thành Tôn giả coi như là có chút giao tình, lần này lại thêm xem như là cùng chung hoạn nạn, hơn nữa lại đều có nghi hoặc. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là như vậy phản ứng. Sở Thanh Vân, lời như vậy ở Bắc vực nói một chút cũng không tính, nhưng đến Trung Châu, riêng là đến Thiên Long Thành có thể muôn ngàn lần không thể nói lung tung, bằng không truyền tới hữu tâm nhân trong lỗ tai, hoặc giả truyền tới Kim gia chỗ ấy, ngươi tuyệt đối thì có đại phiền toái. Uông Thành Tôn giả khuyên bảo. Hắn là như vậy vì Sở Thanh Vân suy nghĩ. Nói ra những lời này, rất dễ dàng liền sẽ đưa tới Kim Thánh Môn Phiệt quang minh chính đại đối phó, thậm chí đưa tới hắn thánh giả Môn Phiệt địch ý. Cho dù là đối Sở Thanh Vân cũng là một cái không được phiền toái nhỏ. Hắn tuy là quý vi, chuẩn long chủ, nhưng dù sao còn không có chân chính lấy được thanh long võ hồn. Hơn nữa bản thân cũng vẹn vẹn chỉ là một vũ tông cảnh. cùng chân chính thánh giả so sánh, vẫn là kém xa đây. Sở Thanh Vân gật đầu, không nói gì nữa, hắn dù sao cũng chỉ là suy đoán, cũng sao có cái gì chứng cứ rõ ràng. Nhưng trong lòng hắn nhưng là suy nghĩ, có lẽ có thể cho Hồng Vũ tôn giả theo võ hồn điện bên kia tìm kiếm chứng cứ, đây nhất định là Kim gia, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Hai ngày kế tiếp, đều là thuận buồm xuôi gió. Sở Thanh Vân ba người nhanh chóng đến bắc vực chỗ kia không gian trận pháp, sau đó ngồi một cái phi chu trực tiếp lái về phía Bắc Lương Phủ. Uông Thành tôn giả trước đó bị chút tổn thương. Sở dĩ phi chu ổn định sau, hắn liền bản thân đi chữa thương. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng đều là mỗi cách đi tu luyện. Sở Thanh Vân kiếm đạo vừa mới lấy được tăng lên cực lớn, lúc này cũng cần một ít tiềm tu đến củng cố, đánh bóng kiếm ý. Thời gian lặng yên mà qua, liền ba người lặng lặng trong tu luyện. Hai ba tháng trôi qua rất nhanh. Cùng lúc rời đi sau một dạng, một đoạn đường cuối cùng vẫn là do Long Thành tôn giả mang của bọn hắn hay trở lại Tử Long Điện. Sở Thanh Vân, lần này Bắc Vực bị tập kích không phải là một chuyện nhỏ, ta muốn lên trên báo cho Vô Cực tôn giả cùng thánh giả, liền đi trước một bước. Long Thành tôn giả xin cáo từ trước. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là cùng nhau trở lại nơi ở. Sở Thanh Vân, Bắc Vực sự tình cũng hiểu rõ, kế tiếp có tính toán gì không? Sau khi trở về, U Vân hỏi, dự định sao? Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, sau đó hai mắt hơi tỏa sáng, nói ra, trước tiên ở Long Đình tính tu một đoạn thời gian, sau đó đột phá đến thất cấp võ tông, liền đi tìm Thanh Long võ hồn. Thanh Long võ hồn, đây chính là siêu giai võ hồn đây. U Vân trong con ngươi xinh đẹp, cũng là biến phải có chút chờ mong. Thánh Long Sơn ở trên tìm hiểu cường giả kiếm ý. Bí bảo khố trong tu luyện nhiều kiếm pháp. Lại thêm tình cờ cùng U Vân giao thủ luận bàn một phen. Tại đây dạng trong tu luyện, Sở Thanh Vân mới vừa đột phá tới đỉnh phong kiếm ý cùng kiếm pháp, phong mang cũng là từ từ nổi liếm xuống. Nhưng hắn đối phần lực lượng này trưởng khống còn lại là có rõ ràng đề cao, thực lực cũng vì vậy, lại có một chút tinh tiến. Hơn 2 tháng sau, Lăng Nguyên dẫn đầu, mang theo Thánh Cực Tông 99 tên có tiềm lực đệ tử, trưởng lão cùng với bộ phận Tứ Cực Thánh Điển đi tới Thiên Long Thành. Đặng Huyên, Tề Hạo còn có Mộ Hiểu Hiểu đám người, đúng là toàn bộ đều đang ở trong. Cũng không biết là Thánh Cực Tông có tình ý an bài, còn là nói mấy người bọn hắn là thật có phần thực lực cùng tiềm lực. Bất quá Sở Thanh Vân đương nhiên sẽ không lưu ý những thứ này. Thân là sớm nhất đến Bắc Lương phủ người, Sở Thanh Vân tận tình địa chủ chiêu đãi bọn họ một phen, cũng giới thiệu mấy người cho bọn hắn nhận thức. Còn như Long Đình bên kia, Long Thành tôn giả đã sớm an bài xong. Thánh Cực Tông trong 100 người, Lăng Nguyên thiên phú tư chất chắc là tốt nhất, riêng là kiếm đạo tư chất rất nhô ra, sở dĩ được an bài vào Bát Bộ Thiên Long Điện. Mà kẻ khác, bởi vì là nhóm đầu tiên Thánh Cực Tông đưa đến Long Đình người đến, sở dĩ Long Đình coi như là cho chút thể diện đều an bài đến Thiên Long Thành Long Đình Tổng Bộ, mà là không có lại đánh tán, phân đến Bắc Lương Phủ các nơi Long Đình phân bộ. Lại một tháng sau, bí bảo khố một chỗ trong phòng tu luyện, để xuống một quyển kiếm pháp, Sở Thanh Vân ngẩng đầu, xa xa xem hướng tây bắc hướng, tu luyện hơn 3 tháng cũng có thể là thời điểm đột phá đến thất cấp võ tông. Sau đó đi tìm Thanh Long Đồ, lấy ra mấy giọt yêu thú tinh huyết. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, một vệt đen theo trong tay tuôn ra, lấy cực nhanh tốc độ, đem các loại tinh huyết thôn phệ luyện hóa. Mà hắn võ thể còn lại là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa một dạng, nhanh chóng thu nhận những thứ này tinh huyết lực lượng. Võ thể rất nhanh bị rèn luyện tới bão hòa. Bất quá cái này cũng đem hắn ở đông vực tích lũy những yêu thú kia tinh huyết trên cơ bản đều cho tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn dư lại chính là 2 giọt. Yêu thú cấp 6 tinh huyết, dùng nhiều hiệu quả cũng bắt đầu yếu bớt, hơn nữa hậu thiên thánh thể rèn luyện lên, xác định tiêu hao cũng thập phần thật lớn, bất quá ta hiện tại cũng không cần quá để ý những thứ này. Sở Thanh Vân cũng không có gấp. Bởi vì theo Đông Vực bắt đầu, trong khoảng thời gian này khác thu hoạch cũng là đồng dạng rất lớn, thất giai thiên tài địa bảo đều được nhiều. Muốn biết một ít rèn luyện võ thể bảo vật, cũng không phải là cái gì khốn chuyện khó. Tiếp đó chính là thiên nguyên khí. Lực thôn phệ lại lần nữa tuôn ra, bọc lại mấy khỏa địa tông đan. Võ đạo trong nguyên anh rất nhanh lại một lần nữa truyền ra một loại rất dồi dào cảm giác. Lần này Sở Thanh Vân không có nữa phóng tay, mà là lập tức khống chế cái kia tạm thời kinh mạch, bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển. Theo lục cấp võ tông đến thất cấp võ tông, là địa tông cảnh đến thiên tông cảnh một nấc thang. Đột phá độ khó so với trước kia càng cao. Nhưng Sở Thanh Vân dù sao linh hồn chi lực phi thường cường đại, hơn nữa tu luyện tiềm lực cũng còn thập phần thật lớn, cho nên vẫn là thuận lợi đột phá. Tạm thời kinh mạch tự chủ vận chuyển biến thành chân chính thiên nguyên khí kinh mạch. Mà Sở Thanh Vân trên thân khí tức ở trên cao xuống ba động một lúc sau cũng là đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Thất cấp võ tông đột phá thành công. Ta hiện tại cũng vậy. Thiên tông cảnh cường giả. Cảm thụ được trong cơ thể trong nháy mắt tăng vọt lực lượng, Sở Thanh Vân trên mặt cũng vậy, lộ ra phi thường hài lòng nụ cười. Thực lực của hắn vốn là rất mạnh. Cấp 5 võ tông thời điểm là có thể quét ngang bát bộ thiên long điện bát cấp võ tông. Lần này bắc vực một chuyến, chẳng những kiếm ý thánh giả kiếm pháp song song đột phá, đạt đến một dạng vũ tông cảnh có khả năng đạt đến đỉnh phong. Hơn nữa cảnh giới võ đạo cũng là đột phá đến thất cấp võ tông. Coi như bây giờ đối mặt mạnh nhất cửu cấp võ tông, Sở Thanh Vân cũng có đầy đủ lòng tin có khả năng cùng đánh một trận. Rời khỏi bí bảo khố, Sở Thanh Vân trực tiếp đi tìm vô cực tôn giả. Tiếp đó liền muốn đi tìm thanh long võ hồn, bất quá ta trước phải biết rõ ràng ở trên đại long chủ ngã xuống vị trí xác thực mới được. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1668. Tự mình. Cái gì không được vì sao? Sở Thanh Vân khí sắc kinh ngạc. Mà vô cực tôn giả nhưng là chân thật đáng tin lắc đầu. Sở Thanh Vân tìm kiếm thanh long võ hồn là ngươi nên làm, cũng là nhất định phải đi làm, nhưng cũng không phải hiện tại. Ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là thật tốt tu luyện, chờ ngươi tu luyện tới cửu cấp võ tông, đem vũ tông cảnh bên trong thực lực tiềm lực khai quật sạch sẽ, đến lúc đó nữa đi tìm thanh long võ hồn mới là ổn thỏa nhất cùng bảo đảm nhất, đối chính ngươi cũng là an toàn nhất. Vô cực tôn giả giải thích. Hơn nữa lập tức, hắn còn nói bổ sung. Hơn nữa từ giờ trở đi, ngươi vẫn đợi ở bát bộ thiên long điện trong, nhiều nhất đi thiên long thành trong đi dạo một chút, không cho phép ngươi rời khỏi thiên long thành. Bắc vực bị hai cái địa tôn cảnh cường giả chặn giết. Điều này hiển nhiên cũng vậy, đem long đình cho kinh động đến. Bọn họ cho rằng Sở Thanh Vân đã bị võ hồn điện cho để mắt tới, cho nên mới phải biến phải rất cẩn thận. Thậm chí trực tiếp đem hắn cho cấm túc. Ma luyện là chuyện tốt, nhưng võ hồn điện bên kia liền địa tôn cảnh cường giả đều xuất động, nữa không quan tâm, vậy thì không phải là ma luyện, mà là khiến người ta đi chịu chết. Tôn giả, vậy ta chẳng phải là cứ như vậy bị giam lỏng? Sở Thanh Vân rất không nói gì. Hắn luôn luôn tự do quen, ở Bắc vực Thánh Cực Tông, thậm chí trước đây ở Tử Long Điện thì đều là vẫn không có cái gì hạn chế. Không nghĩ tới hiện tại đúng là ra như thế cái tình trạng. Làm sao có thể nói là giam lòng đây, ngươi tiểu tử này, rõ là đang ở trong phúc không biết phúc a, bao nhiêu người muốn long đình cao tầng chú trọng còn không chiếm được đây. Chờ ngươi lấy thanh long võ hồn, lại đột phá đến tôn giả, đến lúc đó năng lực tự vệ sẽ lớn hơn nhiều, long đình dĩ nhiên là không có nữa hạn chế ngươi. Cái này có thể đều là ngươi an toàn nghĩ. Vô Cực Tôn giả khuyên bảo. Nhưng Sở Thanh Vân trong lòng vẫn là có chút buồn bực. Hơn nữa càng khó chịu là hắn đột phá từng cái cảnh giới võ đạo, vậy cũng là phải tiêu hao đặc biệt lượng lớn thiên nguyên khí. Nếu như hắn có thể ra ngoài, lấy được một ít cơ duyên, hoặc là dứt khoát trực tiếp đi thôn phệ kẻ khác hoặc hắn yêu thú thiên nguyên khí, tự nhiên có thể thần tốc tích lũy. Nhưng liên tục đợi ở Long Đình, muốn hắn thế nào đi đột phá? Long Đình phỏng chừng chuẩn bị cho hắn rất nhiều thiên tông đan, bất quá không cần hỏi cũng biết, khẳng định chỉ là chín châu mất sợi lông kém xa. Vô Cực Tôn giả Thủy Chung không đồng ý. Điều này làm cho Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, đồng thời cũng là không có gì phương pháp. Còn như trở lại an tâm tu luyện, vậy càng là cơ bản không có khả năng. Sở Thanh Vân ngũ ngục bí pháp đã tu luyện tới tôn cảnh viên mãn, tiến thêm một bước, đó chính là tôn cảnh nhập môn. Trước không nói bảo vật vấn đề, riêng là tôn cảnh thánh giả bí pháp lực lượng, lấy hắn hiện tại võ thể, chỉ sợ cũng căn bản không chịu nổi, dù cho hắn có hậu thiên thánh thể. Sở Thanh Vân tính toán qua, muốn bí pháp đột phá, hắn hoặc là phải đề thăng tới tôn giả, hoặc là tự muốn đem võ thể tiến hóa thành tiên thiên thánh thể. Mà hắn kiếm ý cũng đến cao giai viên mãn. Bước này tạp lăng nguyên vài chục năm, Sở Thanh Vân mình cũng là một hồi cơ duyên xuống, mới vừa vặn đột phá không có mấy tháng. Bình thường tu luyện nói còn muốn còn nữa đột phá, mấy năm thậm chí trong vòng mười mấy năm có lẽ đều không có hy vọng gì. Sở dĩ dưới loại tình huống này, hắn muốn tiếp tục tăng thực lực lên cũng chỉ còn lại có một con đường, đi tìm Thanh Long võ hồn. Còn như nguy hiểm, hắn cũng không có quá để ý. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thiên diện vũ hồn trở thành một người khác bộ dáng, đi tìm Thanh Long võ hồn. Như vậy coi như võ hồn điện cũng sẽ căn bản tìm không được hắn. Có cùng với chính mình dự định, sở dĩ Sở Thanh Vân lại đi tìm Vô Cực Tôn giả vài lần. Mà Vô Cực Tôn giả cũng rất bất đắc dĩ, hắn thậm chí đi đem Thánh giả kiếm pháp, Phá Thiên kiếm ý, Tôn giả thiên đều cho Sở Thanh Vân lấy được. Nhưng lòng có bận tâm phía dưới, Sở Thanh Vân làm sao có thể tính hạ tâm lai tu luyện kiếm pháp. Càng không cần phải nói, bản thân hắn không có đột phá đến vũ tôn cảnh, kiếm đạo lại vẫn chỉ là ý cảnh giới, tu luyện tôn giả thiên thánh giả kiếm pháp, căn bản là khó như lên trời. Sau mười mấy ngày, Sở Thanh Vân lại một lần nữa đi tìm đến Vô Cực Tôn giả. Mà không ngờ là, lần này Vô Cực Tôn giả ngược lại, cũng không có hướng trước đó như vậy trực tiếp cự tuyệt hắn. Ngươi tiểu tử này qua mười mấy ngày tìm ta sáu lần, thật không rõ. Ngươi lần này vì sao gấp gáp như vậy, muốn đi tìm Thanh Long võ hồn? Vô Cực Tôn giả không nhịn được lắc đầu. Sở Thanh Vân nhưng là trong lòng vui vẻ, nói như vậy, tôn giả ngươi là đồng ý. Vô Cực Tôn giả lắc đầu, không phải ta đáp ứng, là việc này kinh động thánh giả, ngươi theo ta đi gặp Tinh Hoa kiếm thánh. Xem lão nhân gia ông ta nói thế đó đi. Kinh động thánh giả, Sở Thanh Vân cũng là có chút kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không phương pháp. Thanh Long đồ cho hắn chỉ dẫn chỉ là một cơ bản phương hướng. Muốn đi tìm, hắn trước tiên cần phải biết rõ ở trên Đại Long chủ ngã xuống chi địa mới được. Hai người cùng nhau đi Tinh Hoa kiếm thánh chỗ ấy. Chào sau, Tinh Hoa kiếm thánh liền nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Sở Thanh Vân, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này, vẫn muốn đi tìm Thanh Long võ hồn. Sở Thanh Vân lập tức gật đầu. Thực lực ngươi, hiện tại cũng không sai biệt lắm, vũ tôn cảnh bên trong không có gì đối thủ, nhưng tìm kiếm Thanh Long võ hồn dù sao hung hiểm, phía trước 5 người, thế nhưng đều có 3 người chết ở Thanh Long võ hồn trong tay, 3 người kia cũng tương tự đều là kinh tài diễm diễm hạng người. Tinh Hoa kiếm thánh nói ra. Nhưng thấy Sở Thanh Vân cũng không có gì ba đồng ánh mắt, hắn trong lòng cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Giống như Sở Thanh Vân như vậy, theo Bắc vực xuất thân, theo tầng thấp nhất một đường giết tới ngày nữa mới cường giả, cái nào không phải tâm trí kiên định hạng người. Người như vậy, Một khi làm ra quyết định, như thế nào có khả năng đơn giản dao động? Cũng được, ngươi đã cố ý muốn đi, chúng ta đây cũng không tiện quá ngăn ngươi, nhưng trước đó, ngươi nhất định phải chứng nhận thực lực ngươi. Tinh Hoa Kiếm Thánh tiếp tục nói. Chứng minh như thế nào? Sở Thanh Vân lập tức có chút động tâm. Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như đối mặt tiên thiên thánh thể, hoặc giả có bát giai võ hồn cửu cấp võ tông, hắn đều không có gì sợ hãi. Đây chính là hắn thực lực. Cũng là hắn có dũng khí, lần lượt đi tìm Vô Cực Tôn giả khí. Tinh Hoa Kiếm Thánh không khỏi cười, nói ra. Gần nhất Hổ Xuyên thành Long Đình phân bộ bên kia, phát hiện võ hồn điện tung tích cũng ở đây. Long Đình tổng bộ tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ thưởng là Thánh Long Sơn tu luyện thiên số, ngươi đã không cần, nhưng ta yêu cầu là, ngươi nhất định phải tiến nhập nhiệm vụ lần này tổng bảng 3 vị trí đầu, mới có thể đi tìm kiếm Thanh Long võ hồn. Tổng bảng 3 vị trí đầu. Sở Thanh Vân không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lấy hắn vũ tông cảnh vô địch thực lực, chẳng lẽ còn có thể có người cùng hắn cạnh tranh cao thấp? Hoặc có lẽ là nhiệm vụ lần này có tôn giả tham gia. Tựa hồ là nhìn ra Sở Thanh Vân nghi hoặc. Tinh Hoa Kiếm Thánh vừa cười vừa nói. Muốn có được tổng bảng 3 vị trí đầu, đến lúc đó tiếp cận có lẽ không chỉ là thực lực. Vừa nói như thế, Sở Thanh Vân trong nháy mắt minh bạch. Muốn đi vào tổng bảng 3 vị trí đầu, vẹn vẹn thực lực cường đại có lẽ còn không đủ, đến lúc đó có lẽ còn cần một ít vận khí mới được. Mà đây chính là Tinh Hoa Kiếm Thánh bọn họ xem. Khảo nghiệm chúng ta cho, nhưng ngươi không có thông qua, liền không có gì để nói, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở Long Đình tu luyện. Thế nào, Sở Thanh Vân có dám tiếp hay không nhiệm vụ này? Tinh Hoa Kiếm Thánh nói ra. Không có gì do dự, Sở Thanh Vân trực tiếp gật đầu, ta tiếp. Thật vất vả tranh thủ đến cơ hội, hắn đương nhiên không muốn dễ dàng buông tha. Huống chi trên người hắn nhưng còn có lấy, nhiều thánh giả cũng không biết thủ đoạn bí mật chứ, đến lúc đó không hẳn nhất định phải tiếp cận vận khí gì. Được, vậy một lời vì định, ngươi nếu là có thể thông qua lần thi này nghiệm, đến lúc đó ta tự mình hộ tống ngươi đi tìm Thanh Long võ hồn. Tinh Hoa Kiếm Thánh cười nói. Tự mình. Sở Thanh Vân không khỏi, lại là thần sắc ngẩn ra. Vô Te 9. Mời ủng hộ giúp mình với nhé. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1669. Hổ Xuyên Thành phân bộ. Đối với Tinh Hoa Kiếm Thánh, Sở Thanh Vân trước kia cũng là theo Vô Cực Tôn giả bên trong biết được qua một ít. Hắn chính là một vị thực lực không gì sánh được cường đại thiên thánh cảnh cường giả, lần này vậy mà nói muốn tự mình đưa hắn đi tìm Thanh Long võ hồn. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng không tránh được có chút kinh ngạc. Ha ha, tiểu tử, ngươi không có cho rằng Long Đình sẽ làm ngươi tự mình một người chạy đi tìm Thanh Long võ hồn đi. Vô Cực Tôn giả ở một bên cười nói. Tinh Hoa Kiếm Thánh cũng là mỉm cười nói. Sở Thanh Vân ở trên Đại Long Chủ ngã xuống chi địa cũng không phải là cái gì đại bí mật. Trung Châu cửu đại siêu cấp thế lực, mặc dù lớn thể ở trên là bình an vô sự, nhưng hắn người cũng chưa chắc muốn thấy được Long Đình thật ra một vị có siêu giai võ hồn Long Chủ, càng không cần phải nói còn có võ hồn điện liên tục nhìn chằm chằm. Nói đến đây, Sở Thanh Vân liền biết. Hơn nữa hắn cũng biết bản thân trước đó là muốn quá đơn giản. Hắn coi như có thể lợi dụng thiên diện vũ hồn trở thành hắn người bộ dáng, nhưng chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hoàn chỉnh Thanh Long đồ đã xuất hiện. Ở trên Đại Long Chủ ngã xuống chi địa, chỉ sợ cũng sớm đã bị các phe quan tâm. Hắn một cái vũ tông cảnh, muốn dưới tình huống như vậy, lấy được Thanh Long võ hồn đồng thời toàn thân trở ra, cơ hồ là không thể nào làm được. Sở Thanh Vân, lần này đi Hổ Xuyên thành nhiệm vụ bên kia đã an bài xong, ngươi trực tiếp đi qua là được. Lần này ngươi dùng tên giả vì Triệu Đình Xuyên, cái mặt nạ này mang cho ngươi lấy. có thể đem trên người ngươi khí chất khí tức đều cải biến rớt. Tinh Hoa Kiếm Thánh vừa nói, đem một cái cho mặt nạ màu trắng, ném về phía Sở Thanh Vân bên kia. Nhỏ máu nhận chủ sau. Sở Thanh Vân lập tức đi trên mặt nhẹ nhàng dán một cái. Mặt nạ hơi mở rộng một ít, vừa vặn dán chặt ở Sở Thanh Vân trên mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Hơn nữa mang theo mặt nạ này sau, cả người hắn khí tức đều biến phải âm lạnh lên. Đa tạ Tinh Hoa đại nhân. Sở Thanh Vân nói lời cảm tạ nói ra. Tinh Hoa Kiếm Thánh gật đầu, một cái đồ chơi nhỏ mà thôi, đã quyết định tham gia, vậy ngươi liền đuổi mau tới thôi, chớ trì hoãn thời gian. Ở Bát Bộ Thiên Long Điện khu vực công cộng, có một chỗ chuyên môn dùng để giao tiếp các loại nhiệm vụ địa phương. Long đình trưởng khống minh mông rộng rãi Bắc Lương Phủ, trong ngày thường tự nhiên cũng sẽ có đủ loại sự tình phải xử lý. Việc này đại thể đều có thể lấy nhiệm vụ hình thức xuất hiện ở các nơi Long đình. Có thể được đặt vào Bát Bộ Thiên Long Điện nhiệm vụ cấp thấp nhất đều là võ hoàng cảnh mới có thể đi làm nhiệm vụ. Mà thôi Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, cái này xử lý võ hồn điện nhiệm vụ, có lẽ sẽ cao cấp nhất đừng nhiệm vụ. Gặp cửu cấp võ tông có lẽ đều không kỳ quái. Đeo mặt nạ, Sở Thanh Vân rất nhanh chạy tới. Làm sơ thăm dò sau, hắn liền phải biết, cùng ở bên ngoài đám kia thiên tông cảnh, chính chỗ này kém hơn đi hổ xuyên thành người. Bởi vì nhiệm vụ là phải đối phó võ hồn điện. Sở dĩ vì không được đả thảo kinh xà, tất cả mọi người muốn thống nhất hành động. Sở Thanh Vân lấy Triệu Đình Xuyên, danh nghĩa trực tiếp lính một khối nhiệm vụ lệnh bài, sau đó liền ra đi, đứng ở đám người kia ranh giới chỗ. Lại một cái người xuất hiện. Cái này tự nhiên là lập tức, dẫn tới kẻ khác chú ý. Vị tiểu huynh đệ này, làm sao đeo mặt nạ? Một cái tuổi tác không nhỏ bát cấp võ tông, nhìn về phía Sở Thanh Vân cười tủm tỉm hỏi. Sở Thanh Vân liếc hắn một cái. Tận lực đem tiếng nói lồng phải khàn khàn, trầm thấp nói ra. Quen thuộc. Tuy là nơi này không có người quen, nhưng cẩn thận một chút, tóm lại là không có sai. Sở Thanh Vân khí chất, khí tức, bởi vì trên mặt khối kia mặt nạ, biến phải âm lãnh, rất không dễ dàng tiếp cận hình dạng. Hơn nữa thực lực của hắn, cũng chỉ là thất cấp võ tông, ở một đám thiên tông cảnh trong, cũng chỉ có thể nói là rất phổ thông. Sở dĩ ở ban đầu sau khi kinh ngạc, cũng không có người đặc biệt chú ý hắn. Cái này nhiệm vụ thưởng là Thánh Long Sơn thiên số, đối Bát Bộ Thiên Long Điện cơ hồ tất cả mọi người đều là rất có lực hấp dẫn. Sở dĩ cùng không bao lâu. Nhiệm vụ cần 30 tên thiên tông cảnh cường giả, liền bị toàn bộ góp đủ. 3 cái cửu cấp võ tông, 6 cái bát cấp võ tông, còn lại bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong 21, tất cả đều là thất cấp võ tông. 30 người trong. Nổi bật nhất không phải hai cái cửu cấp võ tông, mà là một cái nhìn qua dường như trẻ tuổi, khoảng chừng hơn 30 tuổi bát cấp võ tông. Theo kẻ khác đàm luận trong, Sở Thanh Vân cũng biết. Người nọ tên gọi Cảnh Vũ, là Thiên Long Thành một cái tôn giả thế gia truyền nhân, tiên thiên linh thể thất giai võ hồn, thực lực so phổ thông cửu cấp võ tông còn càng mạnh một ít. 30 người góp đủ sau, Cảnh Vũ thứ nhất đứng ra, vừa cười vừa nói. Chư vị, nhân số đã góp đủ, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Không có ai có gì nghị. Hơn 30 người liên tiếp cất cánh, hướng về kia hổ xuyên thành chỗ phương hướng, bay thật nhanh đi, rất nhanh liền ra Thiên Long Thành. Thiên Long Thành ở trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi lắc đầu. Coi như đây là ta lần đầu tiên để làm cái này Bát Bộ Thiên Long Điện tuyên bố nhiệm vụ đây, cũng không phải vì khen thưởng. Thật những thứ kia chân chính xuất thân từ hào phú, lại rất được coi trọng lợi hại thiên tài, là rất ít tới đón loại nhiệm vụ này. Bởi vì nhiệm vụ thưởng còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ tốn hao tinh lực như vậy này cùng thời gian, mà bọn họ thường thường cũng không thiếu điểm này tài nguyên tu luyện. Coi như Cảnh Vũ, lần này cũng chỉ là vì Thánh Long Sơn thiên số mà tới. Thiên tông cảnh cường giả tốc độ cực nhanh. Tuy là mấy cái bát cấp, cửu cấp võ tông đều tận lực hạ thấp bản thân tốc độ, nhưng 5 ngày sau đó, bọn họ vẫn là chạy tới Hồ Xuyên Thành. Hồ Xuyên Thành là một tòa quy mô lớp giữa thành trì. Hơn nữa nơi này thiết lập có một chỗ Long Đình phân điện. Hồ Xuyên Thành Long Đình phân bộ. Một vị cửu cấp võ tông tổng quản mang theo hai cái cửu cấp võ tông phó tổng quản lúc này chính ở giữa trời cao chờ đón đợi. Bát bộ Thiên Long Điện bên kia, nhiệm vụ là bọn hắn tuyên bố. Sở dĩ nhân số góp đủ sau, bọn họ liền lập tức lấy được biên nhận. Hơn nữa bát bộ Thiên Long Điện trong thoáng cách đến hơn 30 thiên tông cảnh, bọn họ loại này nhỏ phân bộ có thể không dám khinh thường. Sở dĩ bọn họ tổng quản, phó tổng quản, coi là tốt thời gian đều trước giờ tự mình ở giữa trời cao chờ tiếp đãi. Long Đình chân chính tinh anh đều ở đây bát bộ Thiên Long Điện. Lần một ít lực lượng còn lại là ở Thiên Long Thành tổng bộ. Lại lần nữa một ít lực lượng mới là ở các nơi Long Đình phân bộ. Cỡ lớn trọng yếu phân bộ có lẽ sẽ có tôn giả tỏa chấn. Nhưng giống như Hồ Xuyên Thành bên này, một cách không quá thu hút loại nhỏ phân bộ cũng chỉ có một đám vũ tông cảnh tiến hành quản lý cùng khống chế. Sở dĩ lần này điều tra được võ hồn điện tung tích, bọn họ mới có thể không có phương pháp giải quyết, chỉ có thể tuyển chọn báo lên đi bát bộ Thiên Long Điện tuyên bố nhiệm vụ. Đại nhân đến. Một cái phó tổng quản bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Có vài chục rất điểm đen nhỏ ra bọn hắn bây giờ ba người trong tầm mắt, hơn nữa đang ở cấp tốc hướng bên này tới gần. Theo ta nghênh tiếp. Vì tổng quản sắc mặt nghiêm một chút, lập tức dẫn người nghênh đón. Vô te 9, 10 ủng hộ giúp mình với.